Chương 1136, cái chết của Lục Dương. Sáu, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Trong mắt Lục Dương hiện lên một tia bi ai, một tia hồi ức, nhưng rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Lục Thanh đối diện sau khi phát tiết cũng dần dần tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Lục Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bất đồng chính là, một cái trong ánh mắt mang theo một chút bi ai, một cái lại lạnh lùng vô cùng, không chút che giấu sát ý trong mắt. Tôi đã nói ghét ánh mắt đó của anh. Lục Âm Thanh rầu rĩ cười lạnh nói, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này của anh, đều hận không thể móc chúng ra. Tự như đào ra đôi mắt kia của con trai ngươi vậy. Sắc mặt Lục Dương cứng lại, trên mặt dâng lên một cỗ hối hận cùng bi thương. Con trai và con dâu của hắn là nỗi đau cả đời của hắn, năm đó hắn mang con trai ra kiếm tông là vì để nó được giáo dục và có cuộc sống tốt hơn, cũng không nghĩ cuối cùng ngược lại hại con, càng liên lụy con dâu của mình. Rốt cuộc, đây là lỗi của ai? Có phải hắn không? Lục Dương cũng không biết. Bất quá hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, khi chính mình thu được xác con trai cùng con dâu, cả người lạnh như băng, cảm giác giống như trời sập đất lún tận thế. Con trai và con dâu của hắn, được đưa về không phải là hai thi thể hoàn chỉnh, mà là một đống xương vụn, một đống thịt vụn. Thịt trên người bọn họ đều bị cắt, có thể tưởng tượng lúc còn sống hẳn là bị lăng trì vạn quả thống khổ. Tai, mũi, ngón tay, ngón chân của họ đều bị cắt khi còn sống, về phần cơ quan nội tạng trong cơ thể, nghe nói đều bị cầm đi cho chó ăn. Lục Dương lúc ấy thật sự nổi điên, mất đi bình tĩnh trước kia, điên cuồng tìm kiếm Lục Thanh để báo thù huyết hận, chuyện xảy ra sau đó có thể tưởng tượng được, Lục Thanh đã sớm bày sẵn cạm bẫy đang chờ hắn, mà Lục Dương cũng không ngoài dự liệu đón đầu đụng vào, cuối cùng lưu lạc đến mức bị phế đi một thân tu vi, lại bị Lục Thanh chuyển tay tặng hoa hồng máu. Sau đó lại rơi vào trong tay mát đi, cho đến khi gặp phải 11 mới được giải cứu. Từng chuyện, huyết hải thâm cừu máu chảy đầm đìa, cho tới bây giờ cũng chỉ có dùng mạng của nhau mới có thể hoàn toàn chấm dứt, cho nên khi Lục Dương và Lục Thanh gặp nhau trong thế giới kỳ diệu này, đã định trước giữa hai người chỉ có thể sống sót một, hoặc là, đồng quy vu tận. Sau khi đem tất cả hồi ức cùng thương cảm hóa thành một tiếng thở dài, trong ánh mắt Lục Dương nhìn về phía Lục Thanh cũng chỉ còn lại lãnh đạm. Cùng với lạnh lùng. Cứ hờ hững nhìn Lục Thanh như cũ tự nói, nhưng mặt không chút thay đổi, dường như trong lòng đã không còn gợn sóng. Lục Thanh cũng chú ý tới trạng thái hiện tại của Lục Dương, tự hồ một đống lời muốn đã kích hắn vừa rồi đều mất đi tác dụng, nhất thời thiếu hứng thú nói, thật sự là vô tình. Lục Dương thản nhiên nói, chỉ là đã sớm nhìn thoáng mà thôi. Vậy sao? Lục Thanh nhếch miệng cười. Không có bất kỳ lời nói nào. Hai người phản phất trước đó đã thương lượng xong, đột nhiên hướng đối phương đụng tới. Oanh! Quyền đối quyền va chạm, trong sân dâng lên từng vòng gợn sóng mắt thường không thể nhìn thấy, khóe miệng Lục Thanh hơi cong lên, dường như mang theo thâm ý khác. Mà Lục Dương vẫn lạnh lùng nhìn hắn, điên cuồng tung ra một quyền lại một quyền. Vào giờ khắc này, tất cả ngôn ngữ đều đã trở nên yếu ớt vô lực, hai thân huynh đệ có huyết thống giống nhau. Điều duy nhất có thể làm chính là chém giết lẫn nhau, hai người đều đã hóa thân thành cuồng ma ham chiến, tay, chân, khuỷu tay, đầu gối, mỗi một bộ vị trên người đều trở thành vũ khí trí mạng có thể thi triển, phản phất như một trận mưa rền gió dữ, vui sướng đầm đìa rơi vào trên người đối phương. Âm âm âm âm. Trong từng tiếng sấm rền, bất kể Lục Dương hay Lục Thanh đều không lùi lại nửa phần, dường như đều ôm niềm tin tử chiến không lùi. Không đủ a, đại ca. Lục Thanh một bên ngăn cản công kích của Lục Dương, thừa cơ cũng phản kích mấy chiêu, một bên cười lạnh nói, chút năng lực này của anh không giết được tôi đâu. Thần kiếm của anh đâu? Tuyệt chiêu kiếm luân vũ của anh đâu? Sao không dùng chứ? Ha ha ha. Lục Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay bắt được mắt cá chân Lục Thanh đá tới, đồng thời hai tay cùng nhau dùng sức, đem thân thể Lục Thanh mãnh liệt kéo tới, cũng một đầu gối đụng vào bụng hắn, khi cú húc vừa đến. Thân thể Lục Thanh vặn vẹo, cái chân trống ra đột nhiên lăn không nhảy lên, hung hăng đá lên đỉnh đầu Lục Dương. Nếu như một cước này đá thật, có thể đoán được trận chiến đấu này có thể sớm kết thúc. Trong nháy mắt chân Lục Thanh sắp chạm đầu, Lục Dương kinh nghiệm phong phú cũng đột nhiên biến chiêu, buông lỏng chân Lục Thanh ra, hơn nữa thân hình đột nhiên xoay lại, một cái vai hung hăng đụng vào ngực Lục Thanh. Bùng, lại là một đạo sóng xung kích thật lớn, đem bùn đất dưới chân hai người toàn bộ xốc lên. Hướng ra phía ngoài đè ép thành một cái vòng tròn nho nhỏ. Lục Dương và Lục Thanh đồng thời lảo đảo lùi lại, nhưng so ra thì Lục Dương nhiều hơn Lục Thanh vài bước. Hắn cuối cùng là phế công trùng tu qua, hơn nửa tuổi lại lớn, thể lực cuối cùng là so không lại với Lục Thanh, nhưng ưu thế bộc phát trong nháy mắt của nội công Long Gia lại khiến hắn chiếm một chút thượng phong, cho nên nói tóm lại, hai người vừa mới va chạm miễn cưỡng xem như thế lực ngang nhau. Sau khi đứng lại, Lục Thanh xoa xoa vai, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lục Dương lúc nào học Bát Cực Quyền lại cương mãnh như vậy, bất quá sau khi nghĩ lại, hắn lập tức liền phản ứng lại, Lục Dương sớm đã không phải là Kiếm Tông Lục Dương, tập cũng không còn là Kiếm Tông vốn nguyên xuất võ đang thái cực, thái ất công. Hắn trọng tu về sau, lựa chọn chính là Long Gia cương mãnh nội công, phối hợp với Bát Cực Quyền, nội công cương mãnh phối hợp với ngoại công đúng là tuyệt phối. Chương 1137, cái chết của Lục Dương bảy biểu môi, Lục Thanh đã hơi thở dốc. Nhưng Lục Dương đối diện cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn chật vật hơn hắn. Ha ha ha. Lúc này Lục Thanh đột nhiên nở nụ cười khó hiểu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một màn này rất thú vị, trước kia Lục Dương tự như một thánh nhân, phiêu dật lại tiêu sái, dù là giơ tay nhấc chân đều khiến người ta chú ý, cho dù là lúc chiến đấu, cũng đều là hời hợt giải quyết đối thủ. Nhưng mà hắn bây giờ thì sao, có thể ở chính diện bức Lục Dương đến mức chật vật không chịu nổi như thế. Đổi lại là trước kia, Lục Thanh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên sân, hai người thoáng bình phục một chút kích động khí tức, sau đó lại một lần va chạm đến cùng nhau. Sau khi nhanh chóng giao kích mấy chiêu, thân hình cao ngất của Lục Dương cong lên, giống như là một cái cung lớn mở ra, mỗi một sợi gân, mỗi một cơ bắp trong cơ thể đều là dây cung căng thẳng, đột nhiên vung ra một quyền, mang theo khí thế chưa từng có, thấy chết không sờn bắn vào ngực Lục Thanh. Trong nháy mắt giao phong, hai tròng mắt Lục Thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh như nước, thân hình xảo diệu nghiêng người, tránh được quyền phong chính diện của Lục Dương. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị đánh trả, đột nhiên da đầu không hiểu sao căng thẳng, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt nào đó. Trong nháy mắt này, kinh nghiệm phong phú tích lũy được mấy chục năm đã cứu hắn một mạng, Lục Thanh ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ, thân thể cũng đã làm ra phản ứng, bỗng nhiên nhảy về phía sau. Cũng đồng thời, đột nhiên, bùng, một tiếng súng chợt vang lên. Cùng lúc tiếng súng truyền đến, bụng Lục Thanh lập tức nổ ra một đoàn huyết hoa. Đây là hắn kịp thời nhảy về sau, nếu không một phát súng này hẳn là ở trên ngực của hắn. Lục Thanh rầu rĩ hừ một tiếng, dưới chân lão đảo lui vài bước mới có thể đứng vững, đầu tiên là vẻ mặt kinh hãi cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương ở bụng. Vết thương giữa bụng đã mở ra một lỗ máu, máu đỏ sẫm đang không ngừng tuôn ra ngoài. Lục Thanh dùng sức đè vết thương lại, đột nhiên ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận nhìn về phía sau Lục Dương. Ở phía sau Lục Dương cách đó không xa, không biết từ lúc nào xuất hiện một người phụ nữ, giờ phút này đang giơ họng súng hướng về phía hắn, cũng chính là người con gái này, vừa ra tay liền làm hắn bị thương. Nhưng mà nhìn thấy người con gái này trong nháy mắt, con ngươi Lục Thanh lại đột nhiên co rút một chút, sau đó, trên mặt liền ngăn chặn không được dâng lên một mảnh sát ý, hoàng hậu. Kẻ yểm trợ mạnh nhất của thập tự hắc ám bất kể là Lục Dương hay Lục Thanh đều không biết cô tới lúc nào, có lẽ điều này có liên quan đến cảm xúc dao động của hai người lúc đó quá lớn, nhưng hoàng hậu có thể lặng lẽ tới gần hai vị đại tông sư đỉnh cấp đương đại cũng không bị phát hiện, thậm chí còn rút súng đánh lén Lục Thanh một phen, bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của người con gái này. Lúc này, Lục Dương cũng đã tạm thời ngừng công kích, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, hắn cùng hoàng hậu mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng biết đồng bọn của 11 cái này. Sau khi nhận ra người vừa mới nổ súng đánh lén là hoàng hậu của Hắc Thập Hắc Ám, ánh mắt Lục Dương cũng ôn hòa hơn một chút, hơi gật đầu với cô một cái. Người muốn chết. Đúng lúc này, Lục Thanh vẻ mặt dữ tợn quát to một tiếng, trên mặt dâng lên vô hạn sát khí. Đoàn đáp lại hắn lại là một phát súng của hoàng hậu, bất quá một phát súng này lại bị Lục Thanh kịp thời tránh thoát, đạt tới trình độ cổ võ giả như bọn họ. Là có thể rất nhẹ nhàng liền có thể từ ánh mắt đối thủ, hoặc bên trong các loại vận động tứ chi, cơ bắp, ngón tay phán đoán ra động tác bước tiếp theo của đối phương. Chỉ là Lục Thanh có thể tránh được một phát súng của hoàng hậu, lại tránh không chặn lại được Lục Dương. Chỉ thấy Lục Dương lướt ngang một bước kẹt vào giữa Lục Thanh và hoàng hậu, Lục Dương dùng cách này bảo đảm Lục Thanh không cách nào vượt qua hắn đi công kích hoàng hậu. Lục Thanh vung nắm đấm đánh về phía Lục Dương, quát lớn, anh cút ngay cho tôi. Đoàn, lại là một phát súng vang lên, một viên đạn sượt qua eo Lục Dương bắn vào bụng Lục Thanh. Cũng may lúc này Lục Thanh đã sớm cảnh giác hoàng hậu, trong nháy mắt cô nổ súng đã nguy hiểm né tránh, Bất quá hắn né tránh viên đạn, lại không thể tránh được cú đấm tiếp theo của Lục Dương. Trong nháy mắt Lục Thanh đang tránh đạn, Lục Dương đột nhiên đấm vào cầm Lục Thanh. Rầm một tiếng trầm đục, Lục Thanh bị đánh đến môi lưỡi tê dại, hai mắt như sao băng. Ngay sau đó lại là một tiếng súng vang lên, mà tiếng súng truyền ra đồng thời, đùi Lục Thanh cũng bóp một cái nổ ra một đoàn huyết hoa. Một phát súng này, hoàng hậu chính là nhắm vào chân Lục Thanh mà bắn, sau khi chân bị thương, hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Chân trái Lục Thanh bị đau uống công một chút, mà lúc này quyền tiếp theo của Lục Dương đã bắn vào mặt Lục Thanh, đánh cho xương gò má của hắn vỡ vụn. Lục Thanh cảm thấy rất nghẹn khuất, cực kỳ nghẹn khuất. Rõ ràng là cục diện tốt đẹp, lại bởi vì hoàng hậu đột nhiên nhảy ra phá rối, ngược lại biến thành hắn khốn thú chi đấu. Hiện tại hắn bị hai người Lục Dương và hoàng hậu liên thủ vây đánh, trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong. Chương 1138, cái chết của Lục Dương tám càng vô sĩ chính là, chiến thuật phối hợp của hai người này quá xấu xa, Lục Dương ở phía trước gắt gao kéo hắn, hoàng hậu ở phía sau không ngừng chạy đi thường thường bắn lén một phát, nếu hắn tránh đạn thì tránh không thoát nắm đấm của Lục Dương, nếu trốn nắm đấm thì tránh không thoát đạn của hoàng hậu, chỉ chốc lát hắn đã trúng mấy phát súng, cũng có nhiều chỗ bị Lục Dương đánh gãy xương. Tuy rằng bị thương cũng không phải là chỗ hại, nhưng nếu kéo dài thêm một lát, chỉ sợ ngay cả chạy trốn hắn cũng sẽ biến thành hy vọng xa vời. Cho nên bắt đầu bị trúng đạn ở đùi, Lục Thanh đã rút lui. Chỉ là Lục Dương gắt gao kéo hắn, Lục Thanh cũng không dám đem lưng hướng hoàng hậu chạy trốn, trì hoãn như vậy, liền hoàn toàn bị kéo lại. So sánh với Lục Thanh nghẹn khuất, Lục Dương lúc này là càng đánh càng thông thuận, đồng thời cũng chân chính kiến thức được tài bắn súng khủng bố của Hắc Thập hoàng hậu. Kỹ thuật bắn súng của người con gái này quả nhiên là không tồi, chỉ chỗ nào bắn chỗ đó, mỗi một phát súng đều có thể khiến Lục Thanh không thể không né tránh, hơn nữa mỗi lần bắn, góc độ cực kỳ xảo quyệt, làm cho người ta muốn trốn cũng trốn không thoát. Bất quá kinh khủng nhất vẫn là sự phối hợp toàn phương vị của cô đối với chiến cuộc cùng nắm chắc thời cơ. Ngươi có thể tưởng tượng khi ngươi vừa mới giơ tay ra quyền, một phát đạn cũng đã sát cánh tay ngươi vừa mới giơ lên. Hoặc là ngươi vừa định nhấc chân đá người, đồng đội phía sau lại là bắn một phát đem đối phương bức đến không thể không đem thân thể của mình đưa đến trước mặt ngươi để cho ngươi đá sảng khoái. Đó là nỗi kinh hoàng của tay súng yểm hộ. Một yểm hộ cường đại chính là sự tồn tại của khống chế tuyệt đối, bọn họ có thể sáng tạo hết thảy cơ hội, để cho đồng đội buông tay tiến công. Mà hoàng hậu không thể nghi ngờ đem năng lực người yểm hộ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt, ngay cả Lục Dương cũng cảm thấy kiên kỵ sâu sắc đối với cô. Không khỏi cảm khái may mắn bọn họ không phải đối địch, nếu không Lục Dương nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên đánh chết hoàng hậu mới được. Đúng vậy, người con gái này quá kinh khủng, không thẹn với danh hiệu tay yểm hộ mạnh nhất, năng lực khống chế quả nhiên không phải lợi hại bình thường. Chỉ cần có người có thể phối hợp với cô, bất kể kẻ nào ở trước mặt cô đại khái cũng chỉ có thể lưu lạc đến mức bị chơi ngược. Hai người giống như đã diễn luyện qua vô số lần, phối hợp vô cùng ăn ý, mặc kệ Lục Dương muốn đánh thế nào, hoàng hậu đều có thể dùng một viên đạn bức Lục Thanh đến điểm công kích, khiến Lục Dương đánh vô cùng sướng tay. Đương nhiên, Lục Thanh cũng không phải lần nào cũng có thể tránh được viên đạn của hoàng hậu, chỉ chốc lát sau trên người hắn cũng đã trúng 6 phát súng, cả người đều hoàn toàn biến thành huyết nhân. Có đồng đội phối hợp như vậy, Lục Dương đánh rất sảng khoái trước nay chưa từng có. Mà Lục Thanh lại vô cùng nghẹn khuất muốn chết. Bùm! Lục Dương lại đấm mạnh vào ngực Lục Thanh, đau đến mức hắn rên rỉ một tiếng, sắc mặt càng trắng bệch. Lúc này hắn đã lung lay sắp đổ, cũng không phải Lục Thanh không muốn chạy, thật sự là hắn chạy không thoát. Mỗi lần chỉ cần hắn lộ ra một tia dấu hiệu muốn chạy trốn, không chỉ có Lục Dương sẽ lập tức gia tăng công kích, hoàng hậu càng sẽ trước một bước đem hắn đường lui phá hỏng. Ngay tại hai người không ngừng liên thủ vây công, Lục Thanh cho dù muốn làm khốn thú chi đấu đều biến thành một hy vọng xa vời. Sau khi bị thương nặng, lại mất máu rất nhiều, thần trí Lục Thanh đã bắt đầu có chút không rõ, cả người run rẩy đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt của hắn, mơ hồ có chút bi ai, cũng có chút nhẹ nhõm giải thoát. Bùm! Lục Dương dùng đầu đập vào tai, hai nắm đấm đập mạnh vào huyệt thái dương của Lục Thanh. Lục Thanh rên một tiếng, cả người lắc lư kịch liệt, miệng, tai, mắt, mũi không hẹn mà cùng chảy máu. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn Lục Dương một cái, môi giật giật, bộ dáng như muốn nói gì đó rồi lại không có sức nói. Cuối cùng chậm rãi ngã sang một bên. Huỳnh, thân thể Lục Thanh ngã trên mặt đất, cát bụi bay đầy trời. mà đôi mắt mờ mịt của hắn cuối cùng không có lại nhắm lại, có lẽ đến cuối cùng cũng không thể tin được chính mình lại rơi vào kết cục như vậy, chết được nghẹn khuất như thế, không cam lòng như thế. Hình ảnh vào giờ khắc này phảng phất bị dừng lại, Lục Dương đứng bên cạnh thi thể Lục Thanh, cúi đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Mà hoàng hậu thì đã thu hồi súng, đứng ở phía sau Lục Dương hơn 20 mét, cũng lẳng lặng nhìn. Thật lâu sau, chân Lục Dương bỗng nhiên mềm nhũn, dường như đôi chân già nua này đã không còn chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa, tê liệt ngồi dưới đất. Hoàng hậu do dự một chút, rốt cục vẫn đi tới, nhẹ giọng hỏi, ông không sao chứ? Lục Dương mờ mịt lắc đầu, nhìn thi thể đầy máu tươi của Lục Thanh, lẩm bẩm nói, cậu ấy là em trai tôi. Tôi biết. Hoàng hậu gật đầu. Lục Dương há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Đau lòng. Trái tim đã từng đau đớn, sớm đã không còn đau đớn nữa. Mấy chục năm cố chấp, nửa thế kỷ kiên trì, sau khi tất cả ân oán hôm nay hoàn toàn chấm dứt, dường như đã rút sạch thân thể của hắn, ngay cả tâm cũng trở nên trống rỗng. Trống rỗng, không còn gì nữa, không có đại thù được báo vui sướng, cũng không có bởi vì em chết đi mà bi thương. Chỉ là trong lúc bất chợt, tìm không thấy phương hướng cuộc sống. Chương 1139, cái chết của Lục Dương chính còn nhớ hắn đã từng hỏi 11, ngươi sống vì điều gì? Và câu trả lời của 11 là, tôi không biết. 11 ban đầu không có mục tiêu sống, chỉ là mơ hồ sống qua một ngày tính một ngày, giống như một cái xác không hồn. Đến bây giờ, Lục Dương bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng lúc đó của 11, bởi vì hắn, đột nhiên cũng không tìm được mục tiêu sống. Hắn cả đời này chính là vì báo thù mà sống, nhưng hiện tại thù đã báo, hắn lại vì cái gì mà sống? Mở hai tay ra, Lục Dương hoang mang nhìn hai bàn tay của mình, trên đó còn lưu lại máu của Lục Thanh. Vốn thân huynh đệ nên giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng lại trở mặt thành thù giết nhau. Sau khi hoàn toàn chấm dứt ân oán này, trái tim Lục Dương lại trở nên mê man. Ngơ ngác nhìn bàn tay mình, hồi lâu sau, Lục Dương ngửa đầu thở dài thật sâu. Sau đó yên lặng đứng lên, dùng hai tay của mình đào ra một cái hố nông trên mặt đất. Hoàng hậu ở một bên yên tĩnh nhìn, không nhúng tay, cũng không quấy rầy, càng không muốn hỗ trợ. Bởi vì Lục Dương đang làm, là chấp niệm hắn kiên trì mấy chục năm, cũng chỉ có thể do chính hắn đi hoàn thành, đi kết thúc. Đối với một cổ võ giả mà nói, đào cái hố là không phí bao nhiêu khí lực sự tình, dù là không có công cụ cũng thế. Trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một cái hố nông. Không lớn cũng không sâu, Lục Dương lau hai tay dính đầy bùn đất lên ống quần của mình, sau đó không người ôm lấy thi thể Lục Thanh, nhẹ nhàng bỏ vào trong hố cạn, lại chất đống bùn đất đã đào lên trở về. Nơi này, liền có thêm một cái gò đất nho nhỏ. Bên trong mai táng em của hắn, cũng mai táng quá khứ. Còn có, nước mắt cả đời hắn. Sau khi chôn Lục Thanh xong, Lục Dương liền đứng lên, thở dài một hơi. Quay đầu nhìn hoàng hậu vẫn đứng ở phía sau hắn, hỏi, chỉ có một mình ngươi sao? Từ hoàng hậu gật đầu một cái, Lục Dương vỗ vỗ bùn đất trên tay, nói, vậy cùng đi đi. Hoàng hậu không phản đối, đạn của cô đã không còn nhiều lắm, cho nên đi cùng Lục Dương đúng là lựa chọn tốt nhất. Đó cũng là lý do tại sao trước đây cô ấy không rời đi một mình. Nhìn Lục Dương một cái, hoàng hậu hỏi, đi hướng nào? Không biết. Lục Dương nhìn quanh một vòng. Dư quang trong góc mắt bỗng dưng thoáng thấy mặt trời treo cao trên bầu trời kia, suy nghĩ một chút, nói, nếu không có đầu mối, hay là đi về phía mặt trời thử xem. Được, hoàng hậu gật đầu một cái cũng không phản đối. Con người khi mất đi cảm giác phương hướng trên đường đi đều sẽ theo bản năng lựa chọn một thứ dễ dàng chú ý làm vật tham chiếu, ví dụ như mặt trời, mặt trăng hoặc sao Bắc Cực. Kỳ thật không chỉ có hai người bọn họ. Đi tới nơi này rất nhiều người ở trong rừng loạn xong một mạch như cũ không có đầu mối về sau, liền theo bản năng lựa chọn mặt trời làm vật tham chiếu. Vì thế, cố ý hoặc là vô tình, tất cả mọi người dần dần hướng về phương hướng kia tụ tập. Không biết bắt đầu từ lúc nào, vòng sáng ánh mai trên trời đã dần dần không còn chói mắt sáng ngời nữa. Mà là trở nên càng ngày càng tối tăm, tựa như bóng đèn cung cấp điện không đủ, trong lúc bất tri bất giác đã len lén thành màu đỏ sậm. Đi được nửa đường, 11 ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, lông mày hơi nhíu lại, trong đầu hiện ra lời nhắc nhở của Lâm Tiêu, nếu trời tối thì tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, bởi vì nơi này, sau khi trời tối sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc sẽ có nguy hiểm gì, Lâm Tiêu không nói, 11 cũng không hỏi. Hai người đều thuộc loại kiệm lời, Trên cơ bản ngươi hỏi một câu ta liền đáp một câu, ngươi nếu không hỏi, ta sẽ không đáp. Tuy rằng Lâm Tiêu chưa từng giải thích qua, bất quá biết người kia sẽ không bắn tên không đích, nếu hắn nói gặp nguy hiểm, như vậy nhất định là thật sự sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, 11 dừng lại, nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một sườn núi nhỏ phía trước bên trái, không do dự nữa, hắn liền đi về phía sườn núi nhỏ kia. Cùng lúc đó, những người sống sót trong thế giới rừng rậm khép kín này vẫn chưa biết về những nguy hiểm sắp xảy ra trong bóng đêm. Trong bọn họ một số người còn đang đầu óc choáng váng xông loạn khắp nơi, một số người thì tìm đúng mục tiêu, ngựa không dừng vó hướng về vật tham chiếu mình lựa chọn vùi đầu chạy đi. Bất quá càng nhiều người thì đã nhạy bén phát hiện cái gì, những người đó chú ý tới, khi mặt trời vừa mới bắt đầu tối, nhóm thổ dân vốn còn ở xung quanh săn bắn liền lập tức buông tha tìm kiếm con mồi, từng người từng cái chạy như bay trở về, còn có một ít chủng tộc kỳ dị đang ở trong chiến đấu, khi chú ý tới mặt trời bắt đầu trở nên đỏ sậm, cũng không hẹn mà cùng lập tức ngừng tranh đấu, sau đó tự như trước đó thương lượng tốt, khiêng lên thi thể chết trận chủng tộc đối phương. Tự như lửa thiêu đến đích cũng vô cùng lo lắng vội vàng chạy về nhà của mình đi. Không bao lâu, cả khu rừng đã trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh, càng tĩnh mịch như mộ phần. Chương 1140, trời tối một nhân mã tộc tụ tập, tới gần lúc trời tối, đám nhân mã ra ngoài săn bắt cũng đã top 5 top 3 trở về. Từng chi đội ngũ do 3, 5 người tạo thành, hoặc là mang theo con mồi bắt được trong sự nghênh đón các tộc nhân hoang hô. Hoặc là tay không vẻ mặt chán chường trở về, hoặc là trở thành con mồi của tộc quần khác, rốt cuộc không trở về được. Điều này không có gì lạ, mọi người sống ở đây cũng đã quen với chuyện này từ lâu, hoặc là giết người ăn thịt, hoặc là bị người giết sau đó bị ăn thịt, ai cũng không biết mình một giây sau còn có thể sống sót hay không. Có lẽ ngay sau đó, ngươi cũng đã từ thợ săn biến thành con mồi. Ai biết được. Truy cứu đến cùng. Vẫn là thế giới dị dạng phong bế này thiếu hụt tài nguyên nên có thức ăn. Ở đây không có cây trồng, không có chim bay cá nhảy, nguồn thức ăn duy nhất chính là người của các chủng tộc khác, cho nên cái thế giới này mỗi ngày đều chinh phạt, mỗi ngày đều tại trình diễn các loại chém giết, vì chính là săn giết tộc nhân chủng tộc khác tới biến thành đồ ăn của chủng tộc mình. Thế giới tàn nhẫn cỡ nào, nhưng muốn sống sót, muốn không đói bụng, đây cũng là phương pháp duy nhất. Bởi vì thức ăn khan hiếm, cho nên bất kể chủng tộc nào cũng không nuôi nổi quá nhiều người, nhất là những người nhàn rỗi kia ví dụ như người già. Một khi lớn tuổi, không thể tiếp tục đi săn hoặc là giống cái không thể sinh con nữa, cho dù đã từng vì chủng tộc của mình làm ra cống hiến lớn hơn nữa cũng sẽ không bị người khác ghi, mà là bị vô tình đuổi ra ngoài, mặc cho cô độc ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Thậm chí còn có một ít tộc quần càng thêm tàn nhẫn, sẽ trực tiếp đem những lão già này giết sạch, biến thành thịt trong bụng tộc nhân. Máu tanh, tàn nhẫn, vô nhân đạo, thế giới không có luật pháp này, tất cả đạo đức ràng buộc đều đã sụp đổ, tất cả tình cảm đều bị vứt bỏ, chỉ có sống mới là chân lý duy nhất. Cái gọi là thân tình, thậm chí còn không bằng một miếng thịt nhỏ. Thế giới trần trụi, chỉ còn lại sự tê liệt. Nhân mã tộc tụ tập, thiên tán cùng lục đạo chen chúc trong một gian ốc đơn sơ còn không bằng cả lều ven đường cũng, nói chuyện câu được câu không. Bất quá trên cơ bản đều là thiên tán tự nói, lục đạo thì vẫn cúi đầu viết gì đó, thỉnh thoảng mới đáp qua loa cho xong chuyện. Đôi anh em khó khăn này cuối cùng không bị đưa lên lửa nướng thành heo sữa, đây cũng không phải là công lao của lục đạo, tuy rằng hắn tuyên bố đầu óc tùy tiện chuyển một chút là có thể nghĩ đến cả chục phương pháp thoát khỏi miệng đám nhân mã này, nhưng cuối cùng lại sững sờ phương pháp nào cũng vô dụng. Bởi vì trong đó xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, chính là tai nạn. Cái này do sự cố ngoài ý muốn đến từ cây súng bắn tỉa FVG của thiên tán. Sau khi thiên tán bị trói tới, cây súng bắn tỉa kia của hắn tự nhiên cũng rơi vào trong tay nhân mã tộc. Nhưng đám người ngựa lại không biết đây là vật gì, lại càng không biết thứ sắt này bởi vì nơi tài nguyên cằn cỗi này ngay cả một khối quặng sắt cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá bọn họ lại nhận ra bán súng của khẩu súng bắn tỉa này có kết cấu bằng gỗ mà. Đương nhiên là dùng để đốt rồi. Kết quả là, cây súng bắn tỉa kia đã bị coi như củi gỗ, trực tiếp bị ném vào đống lửa. Kết quả là bi kịch, đạn đầy băng bị lửa nướng, trực tiếp nổ tung. Nổ rồi. Lần này thật muốn chết. Bùm bùm một hồi vang thật lớn về sau, đám nhân mã vây quanh đống lửa trực tiếp ngã xuống như ngã rạ máu tanh và thảm thiết kia, ngay cả lục đạo và thiên tán đã quen nhìn người chết lúc ấy cũng đều mơ hồ. Rất trùng hợp chính là, hai người thiên tán lục đạo khi đó đang bị khiêng đi về phía đống lửa, đi được một nửa đống lửa liền nổ tung, còn nổ chết một vòng người. Về phần những người chưa chết kia, tin tưởng với trình độ chữa bệnh cơ hồ không tồn tại trên thế giới này, tắc thở cũng là chuyện sớm muộn. Đám nhân mã kia lúc ấy liền luống cuống, đại khái là cho rằng thần linh không cho bọn họ ăn hai người kỳ quái kia, cho nên hạ xuống lửa giận đi. Vì thế trải qua một phen tranh cãi, vội vàng luống cuống tay chân cởi trói cho hai người lục đạo cùng thiên tán, lại cung kính mời hai người vào một gian phòng nghỉ ngơi. Hai người cứ như vậy kỳ diệu từ thức ăn vinh thăng thành khách quý. Đến lúc này đầu óc thiên tán còn chưa xoay chuyển kịp, đây rốt cuộc là vì sao? Bất quá may mắn hắn còn rõ ràng một chuyện, súng của hắn không còn. Một tay súng bắn tỉa không có súng bắn tỉa, vậy còn có thể gọi là tay súng bắn tỉa sao? Cho nên bị đưa đến, hoặc là nói sau khi bị nhốt vào gian phòng này, thiên tán tự như oán phụ khuê phòng cứ lại nhại oán giận, oán trời oán đất oán không khí, há miệng cũng không yên tĩnh. Cuối cùng lục đạo bị âm ỉ thật sự chịu không nổi, không thể không dừng chuyện trong tay, ngẩng đầu lên rất bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn an ủi nói, nén bi thương. Sau khi nói xong cũng không quản hắn nữa, cúi đầu cầm một quyển sổ nhỏ, tiếp tục ở phía trên viết ghi chép. Mà thiên tán thì có chút, ngơ ngác cái gì gọi là nén bi thương. Chương 1141, trời tối hai được rồi, thiên tán đã không muốn để ý đến chút an ủi này của lục đạo nữa. Cho nên rất dứt khoát quay đầu sang một bên, biểu môi, rất giống cô vợ bé tức giận. Một lát sau, thật sự lại cảm thấy nhàm chán như vậy, thiên tán liền quay đầu lại, nhìn quyển sổ nhỏ của lục đạo, lại gần lầm bầm hỏi, ông đang viết cái gì vậy? Lục đạo vừa tiếp tục viết gì đó trên quyển sổ nhỏ, vừa không ngẩng đầu lên nói, ghi chép, thiên tán sững sờ nói, ghi chép gì? Lục đạo bất đắc dĩ dừng bút, theo bản năng đẩy vành mắt kính trên sống mũi một cái, lúc này mới phát hiện trên sống mũi trống trơn lại không có đeo kính, cũng không biết là bị ném đi lúc nào. Lúc trước đã xảy ra quá nhiều chuyện vẫn không chú ý tới. Cũng may độ mắt của hắn kỳ thật cũng không cao, có mang hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Nói trắng ra hắn bình thường sở dĩ biết đeo kính, chẳng qua là muốn cho mình nhìn qua có vẻ tri thức một chút mà thôi. Bàn tay đã giơ lên đổi thành xoa xoa huyệt thái dương, lục đạo giải thích, 13 chẳng phải đã nói, người tới nơi này, lúc đi ra ngoài sẽ không có ký ức về nơi này sao? À! Thiên tán đấm tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, hình như có nghe sếp nói qua. Lục đạo lườm cậu một cái, nói chuyện với một tên ngốc quả thật rất vất vả. Tại sao phải giải thích với tên ngốc này? Lúc này thiên tán đã hiểu ra, nói, cho nên ông đem tất cả mọi chuyện đã trải qua đều viết ở trên sổ, vạn nhất thật sự quên, cũng có thể xem sổ. Ừ, lục đạo liếc hắn một cái, cuối cùng cũng có chút đầu óc. Thiên tán lại chỉ vào quyển sổ trong tay lục đạo nói, nhưng nếu quyển sổ của ông cũng mất thì sao? Lục đạo xắng tay áo lên. Trên cánh tay trắng nõn không biết từ lúc nào đã viết rất nhiều chữ tiếng Anh, viết đầy cả cánh tay, nhìn qua giống như hình xăm. Thiên tán giật mình nói, ông viết lúc nào? Lục đạo tức giận nói, lúc ngươi không biết. Lời này nói rất có đạo lý, nhưng tôi vẫn không biết ông viết lúc nào. Buông tay áo xuống, lục đạo liền không để ý đến hắn nữa, tiếp tục hí hoáy trên sổ ghi chép. Lục đạo là người làm việc rất cẩn thận, hiểu được đạo lý trứng gà tuyệt đối không thể bỏ vào một giỏ. Cho nên hắn cũng không đem hy vọng ký thác vào một quyển sổ nho nhỏ, thậm chí tại trên thân thể của mình đều lôi ra làm súng ghi chép. Ngoài ra, trên quần áo của hắn còn có hai cái cúc áo đặc thù, một cái là camera mini, một cái khác công năng ít hơn một ít, chỉ có công năng ghi âm. Ngoài ra, trong giày của hắn ta cũng có thiết bị tương tự và kính cũng vậy, nhưng không biết kính đã bị mất từ khi nào. Nếu để cho thiên tán biết, ở trên người lục đạo mình cất giấu nhiều băng ghi hình. Trang bị ghi âm như vậy, phỏng chừng sẽ làm thiên tán sợ ngay người, thấy lục đạo lại không để ý tới chính mình, thiên tán nhất thời lại cảm thấy nhàm chán, liền tìm chuyện khác nói, này lục đạo, lúc trước ông nói có biện pháp để cho chúng ta không bị nướng thành heo, rốt cuộc là biện pháp gì thế? À, cái kia à. Lục đạo cũng không ngẩng đầu lên nói, có rất nhiều biện pháp, bất quá đơn giản nhất chính là giả thành thần. Hả? Giả bộ thành thần? Ừ. Giả bộ thành thần linh, lục đạo vừa viết vừa nói, xã hội càng nguyên thủy lạc hậu, đối với sự vật không biết sẽ càng sợ hãi. Ngươi chỉ cần ở trước mặt bọn họ bày ra một chút thần tích mà bọn họ không thể hiểu được, bọn họ sẽ coi ngươi là thần linh. Thiên tán kinh ngạc nói, ông muốn giả bộ như thế nào? để cho thân thể phát sáng là được. Lục đạo vừa nói, vừa ấn một cái vào cổ tay áo, bóp một tiếng vang nhỏ, quần áo của hắn thế mà sáng lên. Đây là phát sáng, Thiên Tán trực tiếp trợn tròn mắt, mơ hồ, đầu óc không đủ dùng. Đây là phát sáng. Thiên Tán trực tiếp trợn tròn mắt, mơ hồ, đầu óc không đủ dùng. Tên này, thế mà ở trên quần áo của mình có đèn. Rốt cuộc là đầu óc phát rồ thế nào mới có thể nghĩ ra ý nghĩ nhàm chán cực độ như vậy? Ngươi nghĩ đây là sâu thời trang à? Lại nói, tin của ngươi giấu ở đâu rồi? Lúc này, Lục Đạo lại ấn nút vặn cổ tay áo, bóp một cái, ánh sáng trên quần áo liền biến mất. Trong lúc đó vừa sáng vừa tắt cũng chỉ trong nháy mắt, hẳn là không có người nào chú ý tới nơi này. Sau đó Lục Đạo ngữ khí lạnh nhạt nói, chính là như vậy. Lừa gạt nhân mã trà trộn vào bên trong, kế tiếp chỉ cần dùng đồ ăn dụ dỗ khống chế bọn họ là được. Thiên Tán mơ hồ nói, còn có thể khống chế bọn họ. Lục Đạo biểu môi, rất là khinh thường nói, lợi ích lớn bao nhiêu có thể mang đến khống chế bấy nhiêu. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao, đồ ăn chúng ta mang tới, cho dù là một khối bánh bích quy nén, đối với đám bán nhân mã cả đời cũng không chạm qua gia vị này mà nói đều là món ngon tiên trân. Chỉ cần cho bọn họ nếm thử một chút, lại cho bọn họ biết những đồ ăn này chỉ có chúng ta mới có thể biến ra, kế tiếp bọn họ tự nhiên sẽ trở nên nhu thuận lại nghe lời. Thiên Tán, còn có thể thao tác như vậy? Ôi ông anh của ta lợi hại quá, ông quả thật là thiên tài giả thần giả quỷ, chương 1142, trời tối ba cho nên nói, làm việc phải động não nhiều hơn. Ai lại giống như ngươi? Lục Đạo liếc Thiên Tán một cái, khịt mũi nói, lại có thể giúp người khác nhóm lửa nướng chính mình. Ta sống cả đời này vẫn là lần đầu tiên nghe qua chuyện khôi hài như vậy. Khụ khụ. Thiên Tán ho khan hai tiếng, gãi đầu cười mỉa nói, đó chỉ là ngoài ý muốn. Không. Lục Đạo lắc đầu nói, là ngu xuẩn, dưới tình huống địa vị không đúng, bất kỳ một chút lợi ích nào xuất hiện đều sẽ tạo thành cân bằng sụp đổ, cuối cùng sẽ tự chịu diệt vong. Biết không? Ừ, Thiên Tán trịnh trọng gật đầu, sau này tôi tuyệt đối không giúp người khác nhóm lửa nướng mình nữa. Ta là muốn ngươi nhớ kỹ chuyện này sao? Sao lúc nào ngươi cũng nói lệch đề tài vậy? Thiên Tài, Lục Đạo tỏ vẻ đã không muốn tiếp tục nói chuyện với Thiên Tán nữa, cũng ném cho hắn một cái nhìn xem thường, sau đó một lần nữa cúi đầu tiếp tục ghi chép của mình. Về phần tên ngu ngốc kia. Quên đi, sao cũng được, yêu thế nào cũng được. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã trở nên càng ngày càng tối, đám nhân mã đều vây quanh lửa trại thét to phân phối thức ăn một ngày. Bất quá cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, lại không có người đưa đồ ăn đến cho hai người Thiên Tán cùng Lục Đạo. Đương nhiên, cho dù thật sự có người đưa tới, phỏng chừng hai người cũng sẽ không ăn, ăn thịt người loại chuyện này không đến huống vạn bất đắc dĩ, chung quy là không nuốt được. Xã hội văn minh và xã hội nguyên thủy có sự khác biệt rất lớn về điểm này. Thiên Tán rất nhàm chán đang nhìn đám nhân mã chạy tới chạy lui bận rộn sống sót, tuy rằng hắn cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang bận rộn cái gì. Lục Đạo thì tiếp tục ghi chép của hắn. Không biết lại qua bao lâu, Lục Đạo rốt cuộc viết xong, đóng quyển sổ nhỏ lại, cất kỹ bút bên người, nhìn bóng đêm bên ngoài đã tối đen như mực, Lục Đạo khẽ nhíu mày, nhắc nhở, Thiên Tán, buổi tối chú ý một chút, đừng ngủ quá say. Hả? Thiên Tán kinh ngạc quay đầu lại hỏi, vì sao? Vẻ mặt Lục Đạo hiếm khi có vài phần nghiêm túc, nói, buổi tối có thể sẽ xảy ra chuyện. Lục Đạo không giống như 11 trước đó được Lâm Tiêu nhắc nhở, biết ban đêm nơi này sẽ trở nên rất nguy hiểm, hắn chỉ là từ hành động không bình thường của đám nhân mã phỏng đoán ra một ít dấu vết để lại. Hắn chú ý tới đám nhân mã này sau khi ăn xong bữa tối, có một bộ phận người lập tức vào trong phòng nghỉ ngơi, mà phần lớn người còn lại cầm vũ khí vây quanh nơi tụ tập. Điểm này rất không bình thường, bọn họ tựa hồ đang đề phòng cái gì đó, Lục Đạo không biết bọn họ đang đề phòng thứ gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, sau khi trời tối sẽ gặp nguy hiểm, mà loại nguy hiểm này thậm chí đám nhân mã đều phải thận trọng. Thiên Tán gật đầu, tuy rằng hắn không giống Lục Đạo nghĩ nhiều như vậy, nhưng thân là một chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, hắn cũng nhìn ra một chút không thích hợp. Trời, tối rồi. Trên trời không có mặt trăng và sao xuất hiện, có lẽ thế giới ngầm này chưa từng có mặt trăng và sao. Khi mặt trời hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới rừng rậm liền bị bóng tối vô biên bao phủ. Không còn thấy một tia sáng nào nữa. Mà lúc này, Trong rừng bỗng nhiên truyền ra từng đợt âm thanh sột soạt quái dị, làm người ta không khỏi sởn gai ốc. Một cái đầu trắng tròn đột nhiên xuất hiện từ một cái hố sâu trong rừng rậm. Trên mặt một đôi cực lớn con mắt nhưng tất cả đều là bạch nhãn không có đồng tử, nó dùng mũi dùng sức ngửi ngửi, sau khi xác nhận phụ cận không có nguy hiểm, liền về một cái từ trong địa động thoát ra. Lúc này, thứ chui ra từ trong địa động này rốt cục lộ ra toàn thân. Nó là một sinh vật quái dị hình người, cái đầu không lớn, đứng thẳng lên đại khái chỉ khoảng 1m2, 1m3. Làn da toàn thân trắng bệch, giống như da heo ngâm nát trong nước thoạt nhìn rất ghê tởm. Bất quá nó rất gầy, gầy trơ xương, nhìn qua bộ dáng da bọc xương, ngay cả hình dạng xương cốt trong thân thể cũng có thể thấy được rõ ràng. Móng vuốt của nó rất dài, hàm răng cũng rất nhọn, giống như răng cưa giống như răng cá mập, xem ra hẳn là một sinh vật ăn thịt. Ngoài ra, khi nó đi, tứ chi chạm đất, giống như một con mèo hoang linh hoạt, cọ một cái đã không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, trong địa động này bắt đầu liên tiếp nhảy ra từng sinh vật giống nhau. Mà chúng nó vừa rời khỏi địa động sau đó rất nhanh liền lẻn vào trong rừng rậm không thấy bóng dáng. Không chỉ có một địa động này, toàn bộ phạm vi thế giới rừng rậm rất lớn, địa động cũng có vô số. Những địa động này trải rộng các nơi trong rừng rậm, cũng bắt đầu chui ra một con rồi lại một con thân ảnh màu trắng, nhỏ gầy, sau đó tốc độ cực nhanh biến mất ở trong rừng. Ban đêm, là thời gian thuộc về những thợ săn này. Một cao thủ long hồn đang dựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Ban ngày hắn đã chiến đấu rất lâu, tiêu diệt một đội lại một đội sinh vật hình thù kỳ quái, cuối cùng bị dây dưa đến chịu không nổi mới không thể không chật vật bỏ chạy. Ngay từ đầu, những sinh vật tướng mạo kỳ quái kia còn đuổi sát hắn không nỡ, bất quá khi mặt trời bắt đầu trở nên tối tăm, những sinh vật kia lại đột nhiên bỏ lại hắn, giống như nổi điên chạy trở về. Cao thủ này tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng chiến đấu một ngày, thật sự quá mệt mỏi, cho nên không nghĩ nhiều. Tìm một chỗ sạch sẽ ăn lung tung chút gì đó sau đó liền dựa vào thân cây nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ là hắn không biết, chính là nghỉ ngơi trong chốc lát như vậy, hắn liền đưa mình lâm vào nguy cơ cực lớn. Lúc này, cao thủ long hồn còn đang ngủ đột nhiên lỗ tai giật giật, sau đó mở to mắt nhìn về phía tay phải, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Chương 1143, trời tối bốn mà đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh trắng bệch hướng hắn vọt tới. Cua vuốt sắc bén chọc về phía cổ áo của hắn. Cao thủ long hồn cũng không nhìn thấy cái thân ảnh màu trắng này, bởi vì quá tối, tối đến căn bản cái gì đều không nhìn thấy, dù là đối phương thân thể là trắng, hắn đều nhìn không ra. Bất quá tông sư cuối cùng vẫn là tông sư, trong nháy mắt khi bị đánh, thân thể của hắn cũng đã tự nhiên phản ứng, cao thủ long hồn theo bản năng ngửa ra sau, vừa nguy hiểm vừa tránh được móng vuốt này. Mà tay của hắn cũng không dừng lại. Mãnh liệt một quyền từ dưới lên trên đánh ra ngoài. Một tiếng trầm đục vang lên, quái vật kia bị đánh bay ra ngoài, xa xa rơi xuống trên mặt đất sau đó liền không còn tiếng động. Bất quá đây không phải là kết thúc, ngay tại một giây sau, lại có hơn 10 con quái vật hướng cao thủ long hồn nhào tới, từng con từng cái lộ ra răng nanh dữ tợn, rất có không chết không thôi thế. Cao thủ long hồn nhanh chóng vũ động nắm đấm, mỗi một quyền hoặc một cước nhất định sẽ đánh trúng một quái vật. Mà những quái vật kia cũng yếu ớt như miếng đậu hũ, chỉ cần trúng hắn một quyền liền nhất định sẽ không bò dậy nổi. Nhưng mà theo chiến đấu liên tục, quái vật bị hấp dẫn tới lại càng đánh càng nhiều, đến phía sau đã không thể dùng từ dày đặc để hình dung, mà là tầng tầng chồng chất. Trên đầu, dưới chân, bốn phương tám hướng đều là màu trắng đại dương, này một khối rừng rậm trực tiếp liền bị lấp đầy. Cao thủ long hồn không ngừng vung nắm đấm, nhưng vết thương trên người hắn lại càng ngày càng nhiều, trên đầu, trên lưng. Trên đùi đều bò đầy những sinh vật quỷ dị kia. Chúng giống như ký sinh trùng, dính vào người thì không bỏ xuống được. Dùng móng vuốt, hàm răng của chúng cắn chặt thịt cao thủ long hồn, hung hăng cắn xé một miếng, điên cuồng nhai nuốt, thảm thiết biết bao, bi tráng biết bao. Voi có cường tráng hơn nữa, cũng không chống lại được sự điên cuồng của kiến. Kiến nhiều cắn chết voi, mặc dù hắn không có một thân tuyệt đỉnh công phu, loại thời điểm này cũng không phát huy được. Rốt cục. Cao thủ long hồn sau khi phát ra một tiếng gào thét cuồng loạn cuối cùng, thân ảnh bị đại dương mênh mông màu trắng hoàn toàn bao phủ. Chỉ có tiếng hô kia thật lâu không tiêu tan, lộ ra bi thương vô tận. Trong thiên địa, tràn ngập một tầng mây đen sương mù mỏng manh, gió thổi không tan. Rắc rắc trong rừng truyền ra một tiếng gặm xương nhai thịt khiến người ta kinh hãi. Những quái vật kia vui sướng phân ăn thân thể của hắn, càng có một ít bởi vì được chia không đều mà vung tay. Bên người nằm gần trăm cổ thi thể, chúng nó đều làm như không thấy, còn có một ít đồng bọn còn chưa có chết hết, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, bọn chúng như mắt điếc tai ngơ. Ở trong mắt bọn chúng, chỉ có đồ ăn trước mặt mới là quan trọng nhất, cho dù những đồ ăn này là những đồng bọn nằm trên mặt đất dùng tính mạng đổi lấy, bọn chúng cũng vẫn lạnh lùng nhìn. Thế giới dị dạng này, không thiếu nhất chính là vô tình cùng lạnh lùng. Ngay khi những quái vật này đang tranh đoạt thức ăn, đột nhiên một cái thân ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, mấy cái chân đốt dài nhỏ lại sắc bén không hề cách trở đâm vào thân thể mấy con quái vật màu trắng, trực tiếp đâm xuyên qua người chúng. Ngay sau đó, từng thân ảnh thật lớn từ trên tán cây nhảy xuống, giống như là nổi lên mưa to màu đen, triển khai cuồng bạo công kích đối với đám quái vật màu trắng phía dưới. Cái bóng đen khổng lồ đột nhiên nhảy ra này giống như nhện. Không, bọn chúng chính là nhện, hoặc có thể nói là người nhện. Những con nhện đột nhiên xuất hiện này nửa người dưới là con nhện, nửa người trên lại là hình thái giống như người, từng hình thể thật lớn, động tác nhanh nhẹn, tám cái chân vừa nhỏ vừa dài tựa như tám cây mâu khổng lồ vũ động công kích. Tuy rằng bị những người nhện này đánh lén, nhưng đám quái vật màu trắng lại không chút kinh hoảng, phản phất đối với loại chuyện này đã sớm nhìn quen lắm rồi, ngay ngắn trật tự triển khai phản kích. Khu rừng này lại một lần nữa nghênh đón chiến tranh. Bất quá lúc này đây cũng không còn là một người đơn đấu vô số, mà là hai tộc chủng có số lượng khổng lồ chém giết lẫn nhau. Xương cốt bẻ gãy, chi tiết bay tứ tung, khắp nơi đều đang hò hét chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thi thể nằm xuống trong vũng máu, nhưng mà phóng mắt nhìn lại vẫn là số lượng khủng bố đông nghìn nghịt, dày đặc, phản phất vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, các góc trong thế giới rừng rậm cũng đang trình diễn các loại chiến tranh thảm thiết. Những nhóm người ngoài hành tinh ban ngày may mắn tránh thoát một kiếp nạn lúc này lại một lần nữa biến thành đối tượng bị săn giết. Mà lần này, bọn họ sẽ không còn may mắn như ban ngày nữa. Dù sao thời điểm ban ngày, bọn hắn đánh không lại còn có thể trốn, nhưng là hiện tại lúc này đưa tay không thấy năm ngón, khắp nơi đều tối đen như mực, bọn hắn cho dù muốn trốn cũng tìm không ra đường. Đưa tay ra và không thấy gì cả. Nhắm mắt và mở mắt không khác gì nhau. Dưới tình huống này đừng nói chiến đấu, muốn trốn cũng trốn không thoát. Cho nên chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhóm người ngoài hành tinh cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù có thể chống đỡ thêm một lát, cũng không ngăn cản được số lượng khủng bố cuồn cuộn không dứt kia. Cũng không lâu lắm, cũng đã có vô số người chết thảm ở mảnh rừng rậm này trong đêm tối. Trong đó có người có long hồn, người có bộ đội vận mệnh, người có hoa hồng máu, người có ma quỷ, người có đặc công cũng có kỵ sĩ. Bất kể là thế lực nào, trong đêm tối của khu rừng này, đều trở nên yếu ớt như nhau. Chương 1144, trời tối năm chiến đấu không chỉ phát sinh giữa thợ săn đêm tối cùng nhóm người từ bên ngoài, giữa nhóm thợ săn tộc bất đồng cũng đang giao chiến, tựa như quái vật màu trắng cùng người nhện như vậy, chỉ cần không thuộc về tộc quần của mình, đụng phải liền nhất định là một hồi không chết không thôi. Ngoài ra, những chủng tộc thổ dân sống trên mặt đất cũng không tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy này. Chỉ cần là đồ vật có máu có thịt, sẽ hết thảy trở thành con mồi của người thợ săn từ dưới lòng đất. Đêm nay chiến tranh ở khắp mọi nơi, điên cuồng ở khắp mọi nơi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Thế giới này đã hoàn toàn điên rồi. Trong đám nhân mã tụ tập cũng đang chém giết kịch liệt, công kích bộ lạc nhân mã chính là một loại sinh vật lớn lên giống như sâu bọ, có điểm giống rắn gai, chúng nó vung vẫy chi trước giống như bọ ngựa. Lấy số lượng khủng bố như núi như biển đánh sâu vào phòng tuyến bộ lạc nhân mã. Tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Trong một gian phòng trong bộ lạc nhân mã, Thiên Tán một bên nhìn ra chiến trường xa xa, một bên vuốt cằm nói, Lục Đạo, ông nói bên nào sẽ thắng? Lục Đạo không chút nghĩ ngợi nói, không ai thắng, không ai thua. Thiên Tán sững sờ nói, có ý gì? Bởi vì đánh một trận, đám sâu bọ kia sẽ thối lui. Thiên Tán nháy mắt mấy cái kinh ngạc nói, sao ông biết? Trong mắt hắn, chỉ số thông minh của Thiên Tán đúng là hết thuốc chữa, đáp án rõ ràng như vậy sao lại không nhìn thấy? Cái thế giới dưới lòng đất này đã tồn tại vô tận năm tháng, trong năm tháng dài dằng dặc, chủng tộc nhỏ yếu đã sớm bị đào thải sạch sẽ, không sống móng chết chính là quy tắc thế giới này. Dưới sóng lớn đào cát, có thể sống sót hơn nửa sinh sôi nảy nở đến nay tất nhiên đều là chủng tộc cường đại hoặc là thích hợp sinh tồn ở chỗ này. Nhân mã chính là một trong số đó. Như loại chiến tranh đêm nay này, khẳng định mỗi ngày đều sẽ trình diễn một lần, cũng nói nhân mã nhóm đã ngăn cản cả tỷ tỷ lần công kích như vậy, không có khả năng lúc này đây sẽ ngăn không được, nếu không cái tộc quần này sớm nên diệt tuyệt. Cho nên Lục Đạo một chút cũng không lo lắng, hắn hiện tại lo lắng chính là nên như thế nào mau chóng rời đi nơi này, dù sao sớm một ngày chạy tới trung tâm, sẽ nhiều hơn một phần ưu thế. Giờ này khắc này, nơi tụ tập của lang nhân tộc cũng gặp phải công kích. Tiểu Bạch và Đao Queo trốn trong một cái hang động hôi thối, kinh hồn bạc vía chờ đợi bình minh đến. Kỳ thật kinh hồn bạc vía chỉ có một mình Đao Queo mà thôi, Tiểu Bạch đã sớm vô tâm vô phế ngủ rồi, dù cho bên ngoài tiếng chém giết rung trời động đất, nó vẫn như cũ ngay cả da mắt cũng không nâng lên một chút. Ngủ ngon biết bao, lại còn ngáy. Lại nói tiếp Đao Queo có thể gặp được Tiểu Bạch thật là rất may mắn, nếu không với loại gà mờ như hắn. Sớm đã không biết ở trong bụng người nào rồi cũng không biết mắt của những người sói kia thế nào, thế mà đem Tiểu Bạch trở thành thần linh bọn họ rồi quỳ bái, còn chủ động vì nó tìm huyết thực đến cung phụng, cho nên nói lạc hậu chính là ngu muội, ngay cả sói cùng chó cũng phân biệt được. Nhìn Tiểu Bạch vô tâm vô phế phù phù ngủ say, trong tai nghe dưới chân núi từng tiếng chém giết, Đào Quèo không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cầu nguyện bình minh nhanh chóng đi tới đi. Đêm nay là một đêm cực kỳ gian nan. Không có ánh trăng chiếu rọi, toàn bộ thế giới đều đen kịt như mực. Mà chính là trong thế giới hắc ám không ánh sáng như vậy, các ngóc ngách đều diễn ra cuộc chiến thảm khốc, tiếng chém giết, tiếng kêu rên, tiếng khóc trống. Sớm đã hỗn thành một mảnh. Khắp nơi đều đang tranh đấu, khắp nơi đều đang chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người chết đi. Mỗi thời mỗi khắc đều là sinh tồn gian nan. Có lẽ đối với thổ dân đời đời sinh hoạt ở nơi này mà nói, bọn họ đã thành thói quen tranh đấu như vậy. Nhưng đối với người từ bên ngoài đến mà nói, chiến đấu lại tới đột ngột, kịch liệt như vậy. Rất nhiều người còn đang không biết làm sao thì đã chết đi, mà sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đối với những người này mà nói, Darwell, Lục Đạo, Thiên Tán bọn họ không thể nghi ngờ đều là may mắn, sớm trốn vào một ít trong bộ tộc, tạm thời tránh thoát một kiếp này. Bất quá bọn họ lại không biết, còn có hai người càng thêm may mắn. Bởi vì bọn họ từ đầu tới cuối đều không biết, bên ngoài đã giết đến long trời lở đất, lúc này hầu tử và lãnh dạ vẫn còn ở dưới đất không biết trong góc nào, dẫm lên đống xương trắng vô số mờ mịt tìm kiếm đường ra. Lãnh dạ có chút nhàm chán ngáp một cái, quay đầu lại nhìn hầu tử, môi tên kia một mực mở ra khép lại, cũng không biết rốt cuộc đang nói thầm cái gì. Này, hầu tử! Lãnh dạ ngáp một cái hỏi, ngươi lại đang lẩm bẩm cái gì vậy? Ta! Hầu tử có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta đang đếm cừu. Hả? Đếm cừu? Ngươi chê tinh thần mình quá tốt ngủ không yên, lãnh dạ có chút mơ hồ, hắn phát hiện mình đã không thể lý giải hình thức tư duy của hầu tử nữa. Há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng lời nói đầy bụng đều hóa thành một hơi thở dài, vô lực phất phất tay nói, quên đi, ngươi tiếp tục đếm đi. Hầu tử xoa xoa cái mũi có chút ngứa ngáy nói, vừa rồi bị ngươi cắt ngang. Ta quên đến tới đâu rồi? Ôi, vậy thật xin lỗi ngươi, hầu đại gia. Hầu tử gật đầu, không chút xấu hổ tiếp nhận lời xin lỗi của lãnh dạ, cũng rất hào phóng nói, không sao, ta tha thứ cho ngươi. Lãnh dạ, chúng ta thực sự ở cùng một kênh sao? Mẹ kiếp, cứ như thế bảo sao không thể nói chuyện được tiếp. Chương 1145, tên báo hại hầu tử một lãnh dạ ngẩng đầu nhìn đỉnh động sơn đen, cảm khái nói. Cũng không biết Dung Dung nhà ta đang làm gì. Hoàng hậu à. Hầu tử ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói, hẳn là đang tìm đại ca. Không. Lãnh dạ khẳng định chắc chắn phủ định, cô nhất định là đang tìm ta. Hầu tử biểu môi, rất là khinh thường nói, cô tìm ta cũng không có khả năng đi tìm ngươi. Lãnh dạ trợn trắng mắt bác bỏ, thôi đi, ta hấp dẫn hơn ngươi được không? Hầu tử đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần. Lắc đầu nói, nhìn không ra. Vì thế, vì để cho hầu tử có thể càng thêm hiểu rõ ưu điểm của mình, lãnh dạ bắt đầu không ngại phiền toái khoe khoang tự nói, con người của ta kỳ thật không có khuyết điểm gì, chính là ưu điểm một đống lớn. Tỷ như hình thể ưu mỹ, hài hước khôi hài, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích. Hầu tử tuy rằng không biết ngọc thụ lâm phong là thứ quỷ quái gì, nhưng hắn cũng có ưu điểm lãnh dạ không thể so sánh, ngắt lời. Ta từng đánh nhau với hoàng hậu. Lãnh dạ rất khinh thường méo miệng, đồng sinh cộng tử loại chuyện này hắn đã lười đi đánh giá. Hầu tử này đầu óc có chút lệch lạc, hắn có thể hiểu được. Hầu tử tiếp tục nói, ta cũng đã tắm chung với hoàng hậu. Cái gì? Ồ. Lãnh dạ lúc ấy liền sợ ngây người. Qua một lúc lâu, mới ùng ục. Một tiếng hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, lắp bắp nói, tắm, tắm. Hầu tử Dương Dương đắc ý nói, thế nào, ngươi chưa được tắm chung phải không? Lãnh Dạ chưa từ bỏ ý định hỏi, là loại cởi sạch ấy hả? Đương nhiên cởi sạch. Hầu tử khinh bỉ nhìn hắn nói, ngươi tắm rửa còn mặc quần áo sao? Lãnh Dạ hung hăng kéo tóc mình thống khổ kêu lên, không có khả năng. Dung Dung nhà ta không phải người như vậy. Hầu tử biểu môi tiếp tục đả kích sâu, nói cứ như ngươi hiểu rõ cô ấy vậy, kỳ thật đi, lúc hầu tử nói lời này hắn cũng rất chột dạ, bởi vì hắn cũng chưa từng chân chính hiểu rõ hoàng hậu. Bất quá hắn cùng hoàng hậu cùng nhau tắm rửa ngược lại là không nói dối, chẳng qua đó là tại thời điểm huấn luyện tại ma quỷ mà thôi. Trong trại huấn luyện là nam nữ tắm chung, thậm chí ngay cả VWC cũng dùng chung. Ở nơi đó không cần phải xấu hổ, bởi vì ma quỷ muốn bồi dưỡng ra chính là máy móc giết người, mà không phải phế vật nhăn nhó ngượng ngùng. Loại cảm giác xấu hổ này ở nơi đó thật lòng ngay cả một cọng lông cũng không có. Cho nên hầu tử cùng hoàng hậu tắm chung quả thật không có gì đáng ngạc nhiên, từ trại huấn luyện ma quỷ đi ra, ai mà không cùng người khác phái tắm rửa. Ngay cả nhà vệ sinh cũng cùng đi, vẫn là loại không có vách ngăn. Chỉ là Lãnh Dạ không biết, cho nên lúc này hắn thống khổ rối rắm. Một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hầu tử, hai mắt tỏa sáng hỏi, dáng người Dung Dung thế nào? Câu hỏi này rất hay, bởi vì con hầu tử cũng không biết. Lúc ở trại huấn luyện, mấy ngàn người xếp thành đống, có quỷ mới biết ai là hoàng hậu. Sau khi tốt nghiệp trại huấn luyện thì càng không cần phải nói, hai người cũng không cùng nhau tắm rửa. Thân hình hoàng hậu thế nào? Ồ, hầu tử sơ cầm, trong ánh mắt chờ mong của Lãnh Dạ, do dự một chút, nói, cũng, được. Lãnh Dạ hoảng sợ nói, ngươi yêu cầu cao như vậy lúc nào? Nguyệt Dung đây chính là biết xe đấy. Sai e đấy. Mẹ nó, Lãnh Dạ vừa nói, vừa dùng hai tay khoa tay múa chân trước ngực mình. Nhìn bộ dáng to lớn của hai bàn tay, quả thật một bàn tay nắm không nổi. Hầu tử biểu môi khinh thường nói, đó là ngươi chưa từng thấy véo to hơn. Có cức Lãnh Dạ nhất thời mặc kệ, thẹn quá hóa giận nói, ai nói ta chưa từng thấy qua lớn hơn. Ta nhưng là thấy người còn to như quả bưởi. Nhớ năm đó ở nước anh ta, ngay khi Lãnh Dạ vừa nói được một nửa, phương xa đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó toàn bộ đại địa đều kịch liệt lắc lư. Giống như trời rung đất động, mấy tòa cốt sơn xung quanh lập tức sụp đổ. Vô số xương trắng giống như tuyết lở đập thình thịch xuống đất, Lãnh Dạ cùng hầu tử trốn cũng không có chỗ trốn, trực tiếp bị những xương trắng sụp đổ đè tới này chôn sống. Sau một hồi lâu, trong đống xương đã trở nên bằng phẳng này bỗng dưng vươn ra một bàn tay, tiếp theo cái đầu của hầu tử cũng cố sức chui ra. Lắc lắc đầu, run rẩy phấn xương trên đầu lâu, hầu tử mờ mịt nhìn quanh một vòng bốn phía, cũng là một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, không tìm thấy bóng dáng Lãnh Dạ, liền la lớn, Lãnh Dạ. Hầu tử nói xong, ở phụ cận hắn một đống xương trắng bên trong, cũng chui ra một bàn tay, dùng sức lắc lắc, đồng thời còn có cái mơ hồ không rõ âm thanh xuyên thấu qua trắng xóa xương trắng đáp lại nói, ta ở chỗ này đây. Hầu tử mê mang trừng mắt nhìn, cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng xung quanh, nhưng hắn ống pháo lớn còn bị chôn ở xương đống phía dưới, không có vật chiếu sáng, xung quanh liền trở nên một mảnh sơn đen thui, dù là hắn đem con mắt mở to hơn nữa, cũng vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Ở đây, Lãnh Dạ lại vẫy tay, âm thanh mơ hồ không rõ kêu lên. Ở đâu? Lãnh Dạ đã không muốn nói chuyện với hắn nữa, rõ ràng tay mình cũng đau, cổ họng sắp kêu rách, tên này còn hỏi hắn ở đâu, cố ý phải không? Quả nhiên đầu năm nay hầu tử cũng không đáng tin cậy. Cho nên nói, làm người phải dựa vào chính mình. Chương 1146, tên báo hại hầu tử hai không tiếng động kháng nghị một phen. Sau khi dùng cái này để biểu đạt bất mãn của mình, Lãnh Dạ rất dứt khoát dùng bàn tay mình đã chui ra kia, bắt đầu vụng về đẩy đống xương trắng trên đỉnh đầu mình. Một bàn tay thò ra từ trong đống xương trắng trắng xóa, ra sức đào xương, xương cốt đè trên đỉnh đầu Lãnh Dạ có thể hơi nhiều, sau khi bới hơn nửa ngày còn chưa thấy đầu hắn, bất quá so với vừa rồi thì mỏng hơn một tầng. Lúc này, trong đống xương bỗng nhiên chậm rãi phồng lên một cái trống nho nhỏ, sau đó đầu Lãnh Dạ rậm lập tức chui ra. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy không khí thật tươi mát, nhìn không được há to miệng từng ngụm hô hấp không khí, sau đó phi hai tiếng, phun ra hai ngụm nước miếng dính đầy tro cốt, tiếp theo mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện xung quanh lại tối như mực một mảnh, quả thực chính là đưa tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy. Lãnh Dạ ngẩn người, mở miệng gọi, hầu tử. Gì thế? Âm thanh hầu tử cách đó không xa truyền đến. Lãnh Dạ quay đầu nhìn về hướng hầu tử, tầm nhìn khắp nơi vẫn một mảnh đen kịt, ngay cả bóng người cũng không thấy, không khỏi hỏi, ngươi ở đâu? Ở đây á, ở đâu? Hầu tử thở dài, không muốn trả lời vấn đề này nữa. Lãnh Dạ mở to hai mắt rất là nghiêm túc xem xét, nói, ta sao lại không nhìn thấy ngươi? Biểu môi, hầu tử nói, bởi vì ngươi mù. Cút! Lãnh Dạ cả giận nói, ngươi mới mù, cả nhà ngươi đều mù. Hầu tử trầm mặt một chút, rất nghiêm túc trả lời, ta không có cả nhà. Lãnh Dạ, o. Còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm hay không? Ông mày chỉ khoa trương một câu có được hay không, ngươi cần phải nghiêm túc trả lời như vậy sao? Giật giật miệng, Lãnh Dạ lại hỏi, đèn tin đâu? Ở trên tay ta. Mau mở ra à, tối đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng tay ta vẫn còn bị đè. Cả hai tay đều bị đè. Không, một tay rút ra được rồi, Lãnh Dạ thở dài, nhẫn nại tính tình ân cần dạy dỗ nói, vậy thì dùng cái tay ngươi rút ra được rồi mở đèn pin đi. Hầu tử do dự một chút, nói, nhưng súng của ta bị tay kia cầm, đều bị kẹt ở phía dưới. Dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa súng rất nặng, còn bị kẹt, ta không lấy ra được. Mẹ nó, Lãnh Dạ oán hận nghiến răng nhưng Lãnh Dạ vẫn không muốn nói chuyện với hắn nữa, nếu không không biết sau này mình có bị tức chết hay không. Hầu tử kia hoàn toàn không đáng tin cậy, cho nên Lãnh Dạ quyết định tự cứu mình. Hít một hơi thật sâu, hắn thử đem thân thể của mình hướng lên trên đỉnh, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình như vậy là đang làm công vô dụng, bởi vì bị chôn ở trong đống xương căn bản là không dùng được lực, không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng phương pháp cổ xưa nhất, đó chính là đào, đem chính mình đào lên. Kết quả là, trong đại dương mênh mông xương trắng đen kịt liền bắt đầu truyền ra từng đợt tiếng rầm rầm, rầm rầm liên tiếp đào xương, càng như suối trong thôn, thanh thúy, dễ nghe lại êm tai, hơn nữa thế mà còn có tiết tấu cảm giác. Lãnh Dạ ở bên này đào rất vui vẻ, hầu tử lại ở bên kia chờ rất nhàm chán, từ đầu tới cuối con hàng này căn bản không nhúc nhích, đến bây giờ vẫn bị chôn vùi trong đống xương. Bất quá đây cũng không phải là hầu tử lười biếng, mà là hắn lúc này cũng lâm vào khốn cục. Xương cốt nơi này cũng không biết đã chất đóng bao nhiêu năm, từng bộ sớm phong hóa thành hóa thạch trở nên yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể dễ dàng giẫm gãy thậm chí là giẫm nát. Dưới chân hầu tử tất cả đều là xương cốt như vậy, hắn nếu là không dùng lực còn miễn cưỡng có thể đứng vững chân, nhưng chỉ cần dùng sức một cái, xương cốt dưới chân liền lập tức vỡ ra. Trước đó hắn đã thử qua vài lần, chỉ là mỗi một lần đều thất bại mà kết thúc. Bởi vì sau khi cải tạo, trọng lượng thân thể cộng thêm trọng lượng ống pháo siêu nặng, hai cái cộng lại đã vượt xa phạm trù người bình thường, cho nên cũng khiến cho hắn muốn dựa vào chính mình bò trân khó khăn hơn so với Lãnh Dạ. Bởi vì mỗi lần hầu tử chỉ cần dùng sức dưới chân, tất nhiên sẽ giẫm nát một đống xương cốt, sau đó thân thể sẽ chìm xuống một ít. Cho nên hắn càng muốn leo lên, lại càng lún sâu. Nó giống như trở thành một vòng tròn chết. Đương nhiên, điều này không thể nói hầu tử vì vậy mà không ra được. Kỳ thật hắn thật muốn dựa vào chính mình bò ra cũng không phải không có khả năng, nhưng so sánh ra vậy phải phí rất nhiều khí lực. Trong tình huống thiếu nước và thiếu thức ăn như hiện nay, việc duy trì thể lực là rất quan trọng. Cho nên sau khi thử bò mấy lần đều thất bại, hắn dứt khoát bất động, chỉ chờ Lãnh Dạ tới cứu. Nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì. Học tập tấm gương tốt mà, vì tình hữu nghị cách mạng, phải không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ hy sinh. Cho nên hầu tử yên tâm thoải mái cứ như vậy ngây ngốc bất động, mà bên này Lãnh Dạ đang liều mạng lôi kéo xương cốt lại không biết hầu tử tính toán như vậy, hắn lúc này thế mà bận rộn đến khí thế ngất trời. Không lâu sau, hắn cũng đã đem xương cốt trên người rửa sạch ra một vòng, lộ ra vị trí phần eo trở lên. Sau đó hắn liền ngừng lại, trước thử xoay xoay eo một chút, cảm giác có thể ổn rồi, vì vậy Lãnh Dạ liền hai tay chống vào đống xương, lại hai chân dùng sức hướng lên trên rút một cái. Sau đó, bóp, một cái, hai đống xương cốt chống đỡ dưới bàn tay hắn lập tức vỡ thành một đống xương nát, hai tay thoáng chốc lún xuống, cũng bốc lên một đống tro cốt đầy trời. Chương 1147, tên báo hại hầu tử ba, phi. Lãnh Dạ phun ra hai ngụm nước miếng dính tro cốt, khuôn mặt kia liền đen xuống. Những xương này, giòn thật sự. Nếu phương pháp này không thể dùng, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Kết quả là, Lãnh Dạ lại đem thân thể của mình ghé vào trên đống xương, sau đó thử từng chút di chuyển hai chân ra ngoài. Khoan hãy nói, phương pháp này ngược lại thật sự có thể thực hiện, tuy rằng cố hết sức một chút, tốn thời gian cũng nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng Lãnh Dạ rốt cục vẫn đem chính mình nhổ ra. Tuy rằng quá trình rất vất vả, nhưng ít nhất đã chạy thoát. Lãnh Dạ nằm ở trên đống xương từng ngụm thở hổn hển khôi phục thể lực, mà lúc này, hầu tử bỗng nhiên hỏi, Lãnh Dạ, ngươi đi ra chưa? Ra rồi. Lãnh Dạ hữu khí vô lực đáp, mẹ nó, thiếu chút nữa mệt chết, so với lần trước dẫm vào đầm lầy trốn ra còn mệt hơn. Mau tới đây. Hầu tử kêu lên, kéo ta ra với Lãnh Dạ tức giận nói, tự mình bò đi. Ta không ra được, súng bị kẹt rồi. Không cần. Lãnh Dạ cũng không ngẩng đầu lên nói. Không có súng, sẽ không có đèn pin. Lý do này hình như, không còn đường từ chối nữa rồi. Rút miệng, Lãnh Dạ không kiên nhẫn nói, chờ ngươi đi ra rồi quay đầu đào. Ngươi cảm thấy nếu ta buông tay, còn có thể đào được nữa sao? Lãnh Dạ vỗ trán một cái, mắng, mẹ nó. Thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy, Lãnh Dạ vỗ vỗ bụi xương cốt trên người, không cam lòng nói, chờ. Hầu tử không quên nhắc nhở, đi đường cẩn thận một chút, đừng đá phải ta mẹ nó, ông mày thật muốn lấy đầu của ngươi làm bóng đá. Không dễ đá, đầu ta cứng, cút, ông mày không có tâm tình kể chuyện cười với ngươi. Lãnh Dạ vừa mắng, vừa vuốt hắt một đường mò mẫm xương cốt đầy đất tìm tới. Hầu tử và Lãnh Dạ cách nhau cũng không xa, đại khái lúc lấy ra hơn 5-6 mét, tay Lãnh Dạ bỗng nhiên đụng phải một thứ gì đó có gai. Hắn đưa tay sờ soạn một chút. Đây là một cái vật thể tròn vo, tròn tròn, phía trên còn dài ngắn ngủn cặn lông, sờ lên đâm có chút thoải mái ân, hẳn là cái óc hầu tử. Hầu tử. Lãnh Dạ thử gọi một tiếng. Ừ, hầu tử đáp, Lãnh Dạ khúc chỉ tay gõ gõ, đây là đầu của ngươi. Nói nhảm. Hầu tử không vui lắc đầu, cố gắng hất tay Lãnh Dạ ra. Lãnh Dạ trêu ghẹo nói, kiểu tóc này của ngươi cảm giác không tệ. Rất gợi cảm nha. Vừa nói, hắn còn vừa sờ về phía trước. Sờ đến mặt nhéo nhéo, cứng nhắc, không vui. Lại sờ đến mũi, cũng nhéo vài cái. Sau đó sờ vào miệng. Hầu tử đột nhiên mở miệng, ngao ô một ngụm cắn. Lãnh Dạ đau kêu một tiếng, vội vàng rút tay về, tức giận mắng, ngươi cầm tin con chó à. Ta là khỉ, không phải chó, Tiểu Bạch mới là chó. Được rồi. Nói chuyện cầm tin với một người ngoại quốc như ngươi đúng là một chuyện rất ngu xuẩn. Nhanh lên, mau kéo ta ra. Hầu tử không kiên nhẫn thúc giục. Yêu nha. Nhờ ta còn kiêu ngạo như vậy. Lãnh Dạ không vui, bóp một cái tát lên đầu hầu tử, trêu chọc nói, đây là thái độ ngươi khi nhờ ta à. Hầu tử lắc đầu, tức giận nói, nhanh lên, đang vội. Ta không vội. Lãnh Dạ tiếp tục vỗ lên đầu hầu tử một cái. Rất kiêu ngạo nói, nghĩ ra sao, ai bảo ngươi vừa rồi còn cắn ta, xin lỗi ta trước. Nói Lãnh đại gia, xin lỗi, tiểu hầu sai rồi, tiểu hầu làm khỉ làm chó cho ngài. Nói mau. Có thể là tóc ngắn ngủn của hầu tử sờ lên xúc cảm quá tốt, Lãnh Dạ nhìn không được lại cho một cái tát. Hầu tử tức giận, sư tử xuống đồng bằng cũng bị chó khinh. Mặc kệ xuyên tạc thế nào, cuối cùng hầu tử vẫn chỉ có thể cúi đầu, nghẹn khuất nói. Lãnh đã gia, hầu tử sai rồi. Ừ, ngoan, Lãnh Dạ rất hài lòng sờ sờ cái đầu gai nhọn của hầu tử không có nó, thật sự là xúc cảm quá tuyệt vời. Sau đó Lãnh Dạ cũng không đùa giỡn hầu tử nữa, bắt đầu theo đầu của hắn đi xuống sờ qua. Đầu tiên là sờ đến cổ, tiếp theo lại đi xuống. Lãnh Dạ nhất thời nổi giận, dưới cổ tên này thế mà còn chôn trong đống xương, căn bản không nhúc nhích được. Lãnh Dạ đen mặt, lòng đầy căm phẫn nói. Hầu tử, ngươi là đồ ăn hại. Hầu tử mặt mũi đều mang theo dấu chấm hỏi, với trình độ tiếng Long ngữ của hắn, thật sự không cách nào lý giải từ ăn hại là gì. Đây là lời khen ngợi sao? Được rồi, coi như đó là khen ngợi đi. Hầu tử yên tâm thoải mái tiếp nhận từ ăn hại này. Mà Lãnh Dạ thì sao, tức thì tức, lại không thể không nghĩ biện pháp đem hầu tử lấy ra. Vì thế hắn trực tiếp túm lấy một tay của hầu tử, sau đó hô lớn khẩu hiệu. 1, 2, 3 nào. Tiếp tục 1, 2, 3, hay. Vẫn không nhúc nhích. một hai ba nào. Một hai ba, liên tục hô khẩu hiệu mười mấy lần, cũng kéo số lần ngang nhau, Lãnh Dạ rất tức giận buông tha. Một chưởng hất tay hầu tử ra, oán giận nói, hầu tử, con mẹ nó ngươi ăn cái gì mà nặng thế? Hầu tử chớp chớp mắt vô tội, rất là nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại nghiêm túc hồi đáp, ăn rất nhiều thứ. Bình thường cái gì cũng ăn, trên cơ bản có thể lấp đầy bụng đều phải tranh nhau ăn. Bất quá, cũng có lúc thường xuyên không có gì ăn. Này này, ta chỉ là hỏi để giải tỏa bực mình thôi, ngươi nghiêm trang trả lời là cái quỷ gì? Lãnh Dạ cảm thấy mình đã theo không kịp hình thức tư duy giống như khỉ kia, hỏi một câu để xả giận, lại còn có thể nghiêm túc trả lời như thế, cũng là không có ai. Nếu đổi lại là hoàng hậu, phỏng chừng trực tiếp ném cho hắn một cái lườm. Nếu là 11, đại khái ngay cả lườm cũng lười. Lại nói, những người tính cách khác nhau này rốt cuộc là như thế nào tụ tập cùng một chỗ, còn có thể hòa thuận ở chung, thở dài, Lãnh Dạ thu hồi tâm tư đã bay đến chân trời. Sau đó một lần nữa đặt ở trên người hầu tử. Sau khi vuốt cằm suy tư một hồi, hắn quyết định. Vẫn là dùng cách đào. Sau đó. Chương 1148, 123, hò vô ta nào trong biển xương trắng đen kịt, lại một lần nữa vui vẻ vang lên tiếng rầm rầm, rầm rầm rất có tiết tấu. Lãnh Dạ đầu đầy mồ hôi liều mạng đem xương cốt trên người hầu tử đẩy qua một bên, mà hầu tử thì rất thích ý ở bên kia thoải mái chờ, lấy chủ nghĩa. Tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng nhất định phải quán triệt đến cùng. Thật lâu sau, Lãnh Dạ rốt cục một đường móc đến vị trí bộ vị của hầu tử, ngay cả đại pháo ống cũng lộ ra một đoạn. Sau đó Lãnh Dạ thật sự là đào không nổi, mềm nhũn nằm ở trên đống xương từng ngụm thở hổn hển, cũng không muốn động một ngón tay nữa, hữu khí vô lực nói, được rồi, còn lại ngươi tự mình làm đi. Hả? Có thể sao? Hầu tử không biết thần du tới địa phương nào lúc này mới phục hồi tinh thần lại hỏi, Lãnh Dạ lúc ấy mặt liền đen, cố nén xúc động muốn bắn chết hắn. Mẹ nó, đối đãi với chiến hữu phải ấm áp như mùa xuân, nhiệt tình như mùa hè, những lời này là ai nói a? Đối đãi chiến hữu rõ ràng nên bắn cho thành cặn bã mới đúng. Hầu tử thử rút chân, quả nhiên thả lỏng rất nhiều, mặt lộ vẻ vui mừng nói, cảm ơn, Lãnh Dạ. Ha ha ha. Lãnh Dạ còn có thể nói cái gì? Có thể nói gì? Ngoại trừ hai chữ ha ha, hắn sợ mình chỉ cần nói thêm một chữ, sẽ không nhịn được xúc động muốn bắn chết tên này nữa, cho nên hắn dứt khoát gối đầu lên đống xương, nhắm mắt lại. Mặc kệ. Lúc này hầu tử đã thử bò ra ngoài, đương nhiên, hắn đầu tiên muốn làm là rút ra súng của mình. Đối với một chiến sĩ mà nói, súng chính là sinh mệnh thứ hai, có đôi khi còn quan trọng hơn sinh mệnh của mình. Bởi vì ống pháo lớn đã bị Lãnh Dạ đào ra một đoạn nhỏ, hầu tử chỉ dùng sức rút về phía sau vài cái, rất nhẹ nhàng rút ra. Trong nháy mắt ống pháo lấy ra, một cột sáng chói mắt đột nhiên chiếu phá không gian hắc ám vô biên, một đường hướng lên trên kéo dài ra ngoài. Mà thế giới có ánh sáng, rốt cục cũng có một tia cảm giác an toàn. Lãnh Dạ không hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngay cả tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại. Ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy nữa. Sau khi rút súng ra, hầu tử bắt đầu thử bò ra ngoài. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng hắn ta cũng kéo được cơ thể mình ra khỏi mặt đất, từng, giống như kéo củ cải vậy. Sau đó, một người nằm, một người ngồi, toàn bộ trong không gian cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lãnh Dạ giống như tiếng kéo ống gió. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác khôi phục chút thể lực, Lãnh Dạ mở mắt mệt mỏi hỏi, hầu tử. Tiếng nổ trước đó là âm thanh gì? Hầu tử lắc đầu, không biết. Lãnh Dạ biểu môi, được rồi, những lời này hỏi cùng không hỏi không khác nhau. Suy nghĩ một chút, hắn lại chuyển hướng hỏi, tiếp theo đi đâu? Hầu tử mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó tiếp tục lắc đầu, không biết. Trên thực tế, sau khi xảy ra sụp xương, hai người lại bị chôn sống một hồi, đã sớm khiến cho đầu óc choáng váng mất phương hướng. Mà sau khi xương lở địa hình nơi này cũng bị phá hư đến rối tinh rối mù, không có vật tham chiếu. Cho nên mặc kệ là Lãnh Dạ hay là hầu tử, cũng không biết mình hiện tại là mặt hướng về phương hướng nào, nói không chừng tiếp tục đi về phía trước chính là thuận theo đường cũ trở về. Lãnh Dạ thở dài nói, có thể nói chút gì ngươi biết không? Hầu tử chỉ vào bụng mình nói, vừa khát vừa đói. Cút! Lãnh Dạ tức giận trợn trắng mắt. Ông mày mới thật kêu vừa khát vừa đói. Ngươi mẹ nó căn bản chưa lao động tí nào được không? Đúng lúc này, lỗ tai hầu tử bỗng nhiên hơi giật giật, tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cũng khẽ ồ một tiếng. Làm sao vậy? Lãnh Dạ quay đầu lại nhìn hắn hỏi, hầu tử dùng ngón trỏ ấn nhẹ môi, nhẹ nhàng sượt một chút, lại chỉ lỗ tai. Lãnh Dạ giật mình, tự hồ hiểu được cái gì, cũng học theo hầu tử, vểnh tai im lặng lắng nghe. Bất quá nghe xong một lát, hắn phát hiện mình cái gì cũng không nghe thấy. Mà lúc này, hầu tử nhỏ giọng nói, ngươi nghe thấy không? Lãnh Dạ sửng sốt nói, nghe được cái gì? Hình như có âm thanh gì đó. Lãnh Dạ kinh ngạc nói, âm thanh gì? Hầu tử lắc đầu, nghe không rõ. Lãnh Dạ nhíu mày, tĩnh tâm lắng nghe một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nghe thấy gì, liền lắc đầu nói, không có âm thanh gì cả. Hầu tử kinh ngạc nói, không đâu, ta nghe thấy hết rồi. Lãnh Dạ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, cũng an ủi, lỗ tai xảy ra chút vấn đề không sao, dù sao ngươi cũng không dựa vào lỗ tai ăn cơm. Bất quá nếu đầu cũng xảy ra vấn đề, vậy mới thật phiền toái. Hầu tử, ngươi xác định đầu của mình không có vấn đề chứ? Ừ, ta chỉ là phương diện tinh thần và thần kinh, hầu tử bất mãn nói, ta không nghe lầm. Ngươi xác định. Lãnh Dạ nháy mắt mấy cái, bình thường người uống say đều nói mình không say. Ta đúng là nghe được. Hầu tử dựng thẳng lỗ tai, khẽ nhíu mày nói, âm thanh kia đến giờ vẫn còn vang. Lãnh Dạ giang hai tay ra nói, nhưng ta không nghe thấy cái gì. Tai ngươi có vấn đề rồi. Cút. Lãnh Dạ trừng mắt giận dữ nói, tai ngươi mới có vấn đề, tai cả nhà ngươi mới có vấn đề, tai ông mày hơi bị thính đấy. Hầu tử nghe vậy ngẩn người, thính là cái gì, thính? Chính là rất thánh khiết. Hầu tử không biết xấu hổ hỏi, thánh khiết có liên quan gì đến lỗ tai? Mẹ nó, đùa tí mà, tên này cứ như con bò đội nón. Chương 1149, tai của ngươi có vấn đề. Lãnh Dạ rất không cam tâm chuyển đề tài, cái kia. Ngươi nói ngươi có thể nghe được âm thanh đúng không? Ừ, hầu tử gật gật đầu. Nói đi, đó là âm thanh gì? Hầu tử suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết. Âm thanh rất nhẹ, nghe không rõ. À, hầu tử bừng tỉnh đại ngộ, sau đó há miệng nói, rầm rầm rầm. Rầm. Đại khái là như vậy. Lãnh Dạ vẻ mặt mơ hồ. Mẹ nó còn rất tiết tấu nữa chứ. Hầu tử lại chỉ về phía bên trái nói, hẳn là từ bên kia truyền tới. Lãnh Dạ nhìn về hướng hầu tử chỉ, nhưng trong phạm vi tầm nhìn lại là một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Sơ sơ cầm, Lãnh Dạ nói, hay là qua xem thử. Hầu tử không chút do dự gật đầu, kỳ thật Lãnh Dạ lựa chọn bên kia cũng không phải bởi vì tin tưởng âm thanh theo như lời hầu tử kia, mà là bọn họ hiện tại đã mất phương hướng. Dưới điều kiện khó xử này, có một phương hướng tham chiếu dù sao cũng mạnh hơn không có gì, ít nhất có một phương hướng không phải sao. Chống súng đứng lên, vỗ vỗ cho cốt dính trên quần áo, vung lên một bụi trắng đầy trời. Lãnh Dạ nhếch miệng, chỉ cảm thấy hôm nay hình như mọi việc không thuận lợi. Trên thực tế từ lúc hắn gặp hầu tử, đã không thuận lợi rồi, bị điểu nhân đuổi giết, bị cửu đầu xà dọa chạy, bị bạch cốt hải khiến kinh hãi, bị xương cốt chôn sống. Kế tiếp còn diễn ra cái gì? Ai mà biết được? Quay đầu nhìn hầu tử, Lãnh Dạ nói, đi thôi, ngươi dẫn đường. Hầu tử gật đầu cũng đứng lên theo, đầu tiên là vểnh tai lắng nghe một hồi, phán đoán ra phương hướng đại khái, sau đó liền ông ống pháo lớn, một đường đằng đằng sát khí sải bước đi ở phía trước mở đường, rất có khí thế một người giữ quan ải. Nếu nó không tệ như quần áo rách rưới của hắn ta, Lãnh Dạ lưng đeo súng bắn tỉa MG-16 theo sát phía sau hầu tử, bất quá hắn cũng không phải không làm gì cả, mà là luôn luôn cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Thân là một tay súng bắn tỉa, phải luôn luôn duy trì cảm giác cảnh giác, nhất là trong hoàn cảnh xa lạ, phức tạp này, thì càng phải cẩn thận. Là một tay súng bắn tỉa, Lãnh Dạ không thể nghi ngờ là cực kỳ hợp cách, đừng nhìn hắn một mực cãi nhau với hầu tử, trên thực tế bắt đầu từ khi tiến vào thế giới thần kỳ dưới lòng đất, tinh thần của hắn vẫn không có buông lỏng qua. Mà cùng hầu tử chọc cười, trêu chọc thậm chí nạ pháo lẫn nhau, đó đều là một loại phương thức giảm áp lực mà thôi. Thế giới đen kịt rất khó có quan niệm về thời gian, đi trong hoàn cảnh không thay đổi này, dường như ngay cả đường thời gian cũng bị kéo dài vô hạn, ngay cả một phút cũng dài dằng dặc như mấy giờ. Vô cùng ngột ngạt, đạp lên xương trắng trắng xóa, mờ mịt không biết mục đích hành tẩu, sâu một bước, nông một bước, hoàn cảnh xung quanh làm cho người ta chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Trong bầu không khí áp lực này, hầu tử và lãnh dạ vừa đi, vừa dùng phương thức đấu võ mồm giảm áp lực lẫn nhau. Hầu tử có chút buồn bực, rõ ràng tiếng ồn quái gì kia so với lúc nãy còn vang lên rất nhiều, nhưng tại sao lãnh dạ vẫn không nghe thấy? Không có. Lãnh dạ biểu môi, âm thanh gì đó, hắn đúng là một chút cũng không nghe thấy. Hầu tử không quá yên tâm nói, không phải là lỗ tai ngươi xảy ra vấn đề chứ? Lãnh dạ nổi giận, lỗ tai ngươi mới có vấn đề. Từ trong ra ngoài tinh thần đến thần kinh đều có vấn đề, ngay cả một cọng lông cũng mang bệnh, gọi tắt là tật xấu. Hầu tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta xác định không phải ảo giác, nhất định là vấn đề của ngươi. Cút đi. Rõ ràng là ngươi bị xương đập vỡ đầu mới đúng. Hai người một bên mở miệng pháo thương tổn lẫn nhau, một bên tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết lại đi bao lâu, đi tới đi lui, lãnh dạ đột nhiên dừng bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, khẽ ồ một tiếng. Hầu tử dừng lại nhìn anh ta và hỏi, có chuyện gì vậy? Lãnh dạ dùng sức nhíu mày, có chút khó tin nói, ta hình như cũng nghe được. Dừng một chút, lại lắc đầu, lại hình như không nghe thấy. Hầu tử kinh ngạc nói, ngươi đến bây giờ mới nghe được. Lãnh dạ liếc hắn một cái, khổ não nói, ta hình như là bị ngươi ảnh hưởng, cũng xuất hiện ảo giác, thật là con mẹ nó. Cuối cùng, còn không quên một câu mắng chửi. Hầu tử bất đắc dĩ nói, là thật sự có âm thanh. Không tin ngươi đi về phía trước, hẳn là sẽ càng ngày càng rõ ràng. Lãnh dạ nhìn về phía hắn hỏi, âm thanh kia còn đang vang. Đúng vậy. Hầu tử gật đầu, tuy không liên tục, thỉnh thoảng sẽ gián đoạn một hồi, nhưng không bao lâu sẽ lại xuất hiện. Bây giờ ngươi có thể nghe rõ không? Hầu tử gãi gãi đầu nói, so với lúc trước thì rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn rất lộn xộn, nghe không rõ là thứ gì phát ra, vẫn là cái loại rầm rầm rầm, kịch kịch kịch. Có tiết tấu như vậy là sao? Hầu tử tin tưởng mình nghe được là lộn xộn, ầm ĩ một mảnh, tuyệt đối không mang cảm giác như vậy a, đi. Đúng lúc này, lãnh dạ bỗng nhiên lại nhẹ nhàng nói, hình như lại nghe thấy một chút. Bất quá. Hình như cái gì cũng không nghe thấy. Tiếp tục đi về phía trước đi. Hầu tử lắc lắc cổ nói, càng tới gần nguồn âm thanh hẳn là sẽ càng rõ ràng. Chương 1150, hình như là cửa lãnh dạ cũng không phản đối, đi theo hầu tử tiếp tục đi về phía trước. Bất quá đoạn đường kế tiếp, hai người đều trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Lãnh dạ dọc theo đường đi đều dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, trên đường đi, thần sắc của hắn cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái, bởi vì hắn cũng đã nghe được cái loại quái dị ồn ào tạp âm này. Loại âm thanh này không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nghe rất ồn ào, rất loạn. Nếu như nhất định phải nói hình tượng một chút, giống như là máy nghiền đá hoạt động chói tai như vậy. Âm thanh cũng không có cái cố định phương thức, một hồi là rầm rập một hồi lại là cạch cạch cạch. Cũng có thể là rất nhiều âm thanh khác nhau hỗn tạp cùng một chỗ hình thành. Nhưng dù sao đi nữa, điều này cũng chứng minh hầu tử không nói dối, tinh thần của hắn cũng không có vấn đề gì. Vậy thì vấn đề là ở đây, vì sao hầu tử ngay từ đầu đã nghe được âm thanh này, mà lãnh dạ lại không nghe được? Đại khái hơn một km, mới miễn cưỡng nghe được một chút. Thính lực của hai người có chênh lệch lớn như vậy sao? Lãnh dạ tự tin thính lực của mình là cực kỳ bình thường. Cho nên chân tướng cũng chỉ có một, thính lực của hầu tử không bình thường. Trên thực tế thính lực của hầu tử quả thật không bình thường, bất quá điểm này chính hắn cũng không chú ý tới, kỳ thật không chỉ là thính lực, ngay cả thị lực, khí lực, cảm giác của hắn cũng đã vượt xa trình độ của người bình thường. Bởi vì hắn cùng 11, hoàng hậu giống nhau, đều thuộc về phạm trù người cải tạo, tiến sĩ điên thích nhất chính là cải tạo cơ thể sống, sau khi trải qua một tay hắn điên cuồng cải tạo. Tố chất các phương diện của hầu tử đều có đề cao cực kỳ rõ ràng, so sánh ra lỗ tai thính ra thật không tính là gì, thị lực của hắn, phản ứng tư duy đều trở nên nhanh hơn, càng nhanh nhẹn hơn, đây mới gọi là trâu bò. Đương nhiên, sau khi bị tiến sĩ điên cải tạo, lợi ích nhận được là rõ ràng, nhưng tác dụng phụ cũng một đống lớn. 11 chính là bị lão lừa xê ho đến chết đi sống lại mấy lần, lãnh dạ không biết trong đó có nhiều thứ như vậy. Bất quá dựa vào sự thông minh của hắn ít nhiều cũng đoán được một chút. Nhưng hắn không có nói ra, mà là im lặng giấu giếm sâu chôn vào trong lòng mình, vĩnh viễn nát ở bên trong. Theo hai người một đường xâm nhập, cái tạp âm quái dị ồn ào kia trở nên càng ngày càng vang dội, thậm chí có chút ồn ào chói tai. Bất quá âm thanh vẫn là một mảnh hỗn tạp, không phân biệt là phát ra từ vật gì. Nếu như nói lúc trước nghe giống như là mấy nghìn, như vậy hiện tại chính là mấy trăm, hơn một ngàn mấy nghìn đá cùng nhau nghiền đá vụn, ở giữa còn xen lẫn mấy xúc, mấy ép, quả thực chính là một món thập cẩm, ầm ĩ đến lỗ tai cũng chịu không nổi. Lại tiếp tục đi tới một đoạn đường, Lãnh Dạ bỗng dưng biến sắc, đột nhiên đưa tay kéo một hầu tử. Hầu tử không phòng bị kéo về phía sau tí thì ngã ngửa, sau một khắc thân thể cũng đã tự mình tìm đúng điểm cân bằng, một chân ý thức thoáng dịch về phía sau một chút, thân thể liền đứng vững. Sau đó hầu tử ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lãnh Dạ, lại nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra vài phần ngưng trọng hiếm thấy, không khỏi kinh ngạc nói, làm sao thế? Lãnh Dạ khẽ nhíu mày, chỉ phía trước, nói, bên kia, hình như có ánh sáng. Hầu tử nghi hoặc quay đầu nhìn lại, bên kia vẫn là một mảnh tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Bất quá hầu tử biết, Lãnh Dạ là tay súng bắn tỉa, mà tay súng bắn tỉa chú trọng nhất chính là quan sát chi tiết, cho dù ngay cả một tia gió lưu động, bọn họ đều phải thời khắc quan sát, đánh giá, bởi vì trong nháy mắt khi tay súng bắn tỉa nổ súng, hướng gió, lực gió lớn nhỏ, lực cản không khí, thậm chí ngay cả độ ẩm trong không khí, bọn họ đều phải tính toán, chỉ có như vậy mới có thể làm được bách phát bách trúng. Cho nên tay súng bắn tỉa cần thiên phú hơn, mà hầu tử không có loại thiên phú này, cho nên hắn chỉ có thể làm tay đột kích mà không phải tay súng bắn tỉa. Lãnh Dạ không thể nghi ngờ là tay súng bắn tỉa cực kỳ ưu tú, cho nên hắn mới có thể chú ý tới một số chi tiết bị hầu tử bỏ qua. Hầu tử vận đủ thị lực hướng về phương hướng Lãnh Dạ chỉ cẩn thận ngóng nhìn hồi lâu, cuối cùng quả thật thấy được trong bóng tối đen như mực có một chút điểm trắng nhỏ hơn kim tiêm. Hầu tử nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Lúc hắn vừa rồi còn đang ngóng nhìn, Lãnh Dạ cũng đã lấy súng súng ngắm tại điều chỉnh kính ngắm. Trên súng bắn tỉa của hắn ta là ống ngắm quang học 39x40, độ phóng đại được điều chỉnh bằng cách nhân đôi từ 3 đến 9 lần và lên đến 9 lần. Lãnh Dạ trực tiếp điều chỉnh đến cao nhất 9 lần, sau đó bưng súng kề sát kính ngắm quan sát. Sau một lúc lâu, Lãnh Dạ mới không quá khẳng định nói, hình như là cửa. Cửa? Hầu tử vẻ mặt kinh ngạc nói. Hình như là vậy. Lãnh Dạ buông súng, hai hàng lông mày nhíu chặt nói, bất quá khoảng cách quá xa, vẫn chưa thể xác định. Hầu tử tùy tiện nói, vậy qua đó xem thử đi. Tính cách của hầu tử chính là tùy tiện, suy nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, nếu quá xa thấy không rõ lắm, vậy tới gần nhìn là được, nhưng Lãnh Dạ lại không cho là như vậy, so với hầu tử, hắn càng thêm tỉnh táo, suy nghĩ nhiều hơn. Giống như mật danh của mình. Lãnh có nghĩa là bình tĩnh và Dạ có nghĩa là cô đơn. Đây là biệt danh lúc trước khi hắn lựa chọn, huấn luyện viên của hắn, cũng là chiến hữu của cha hắn đặc biệt hiệu này cho hắn, cũng dùng cái tên này nhắc nhở hắn gặp chuyện phải bình tĩnh, cẩn thận. Chương 1151, phi thuyền xì ga, ngón tay đưa đến dưới môi nhẹ nhàng cắn cắn, Lãnh Dạ vừa suy tư vừa phân tích, chúng ta không xác định bên kia rốt cuộc có cái gì, nhưng nguồn âm thanh là từ bên kia truyền đến, bạch quang cũng ở phương hướng đó. Ta luôn cảm thấy. Sợ cái gì? Hầu tử ngắt lời, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì làm tới đi. Ha ha. Lãnh Dạ cười lạnh hai tiếng, liếc hắn một cái, khịt mũi nói, ngươi ngay cả đạn cũng không có, lấy cái gì cùng người ta làm tới. Xì, hầu tử biểu môi khinh thường nói, cho dù không có đạn ta vẫn còn thứ khác. Lãnh Dạ nhướng mày, châm chọc nói, đạn đám mây hay là đạn độc khí? Ngươi cho rằng ta chỉ có hai loại kia. Hầu tử liếc hắn một cái, khịt mũi nói cho ngươi biết, ta còn có đạn hoa, đạn đuôi chuông, đạn trí huyễn. Mẹ nó! Lãnh Dạ muốn mắng chửi người, có trời mới biết nhiều thứ như vậy là như thế nào lắp vào bên trong ống pháo lớn này, hơn nữa loại đạn mini khác nhau thế mà có thể dùng cùng một ống phóng đạn đạo để phóng ra. Đây có phải là công nghệ đen không? Càng làm cho người ta nghĩ không thông chính là, ống pháo lớn này đồng thời còn là một khẩu súng máy đa nòng A. Hơn 1.000 viên đạn cũng chê ít. Nhiều đạn như vậy bắn ra, thân súng không nóng lên sao? Dưới tình huống bình thường hẳn là nóng đến ngay cả tay cũng không cầm được, nhiệt độ nóng như vậy, thế mà không đem các loại đạn nhỏ chứa ở bên trong kích nổ, đây mẹ nó quả thực chính là kỳ tích có được hay không? Kỳ thật Lãnh Dạ đối với nguyên lý cấu tạo của ống pháo lớn này tò mò muốn chết, nhưng thế nhưng đây là mệnh căn của hầu tử, sống chết không cho tháo ra. Cho nên hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, ống pháo lớn này rốt cuộc là như thế nào hoán đổi được tên lửa mini lẫn nhau, lại là như thế nào từ trong cùng một đường đạn bắn ra ngoài, và làm thế nào dẫn nhiệt? Bên trong dùng kỹ thuật làm mát gì? Chờ đã, tất cả các loại câu hỏi như vậy đã làm phiền hắn. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem ống pháo lớn tháo ra thành linh kiện để cẩn thận nghiên cứu. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, nếu thật dám hủy, hầu tử chắc chắn sẽ liều mạng. Lúc trước hầu tử bị chôn sống ở trong đống xương, thà rằng không đi ra, cũng sống chết không chịu buông ống pháo lớn của hắn ra sao, bởi vì thứ đồ chơi này chính là mạng của hắn, ai dám động đến mạng của hắn, hắn liền dám liều mạng với người đó. Lãnh Dạ có chút nóng mắt liếc mắt nhìn ống pháo lớn trong tay hầu tử, lắc đầu nói, những thứ kia cũng chỉ có thể đối phó người bình thường, nếu đụng phải đồ vật giống như cửu đầu xà thì làm sao bây giờ? Hầu tử không chút xấu hổ há miệng nói, vậy thì chạy đi. Lãnh Dạ lập tức ngây ra như phỏng. Con hàng này nói, thật có đạo lý. Ăn được người ta thì ăn, không ăn được thì chạy, ngươi vẫn là lính đột kích à? Tay đột kích không phải đều là anh dũng không sợ chết dù mưa bom bão đạn sao? Tuy rằng mặt dày của hầu tử lại một lần nữa đổi mới nhận thức của Lãnh Dạ đối với tay đột kích, bất quá hắn cũng biết tiếp tục đứng ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, liền gật đầu nói, vậy đi thôi. Bất quá, nói tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của hầu tử, thiên ngôn vạn ngữ nhất thời đều bị nghẹn trở lại trong bụng, cuối cùng dung thành một câu, vạn sự cẩn thận một chút đi. Hầu tử gật gật đầu, không chút sợ hãi đi ở phía trước. Nhìn bóng lưng hùng vĩ của hắn, Lãnh Dạ bỗng nhiên có chút đau răng. La to miệng, mang theo đầy bụng oán thầm, không thể không thu lại cảm xúc xách súng đuổi theo, theo một đường tiếp tục xâm nhập, chút ánh sáng trắng nhỏ kia cũng càng lúc càng lớn, từ lúc bắt đầu còn nhỏ như mũi kim, về sau mở rộng lớn nhỏ như hạt cát, sau đó lại biến thành lớn như hạt gạo, đến bây giờ lại càng biến thành lớn nhỏ như quả bóng bàn. Mỗi một đoạn đường đi tới, Lãnh Dạ nhất định sẽ giơ súng lên kề sát kính nhắm cẩn thận quan sát một hồi, sau đó mày ủ nhíu chặt cúi đầu không nói, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì. Mà những âm thanh lộn xộn kia, cũng theo hai người tới gần cũng dần dần trở nên càng ngày càng vang, càng ngày càng âm ỉ. Lúc này hầu tử và Lãnh Dạ cũng đã đại khái nhận ra, âm thanh nghe rất loạn rất âm ỉ này đúng là do rất nhiều loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ hình thành. Họ đại khái nhận ra trong đó dường như có tiếng động cơ nào đó, còn có thể là tiếng đổ rác, cùng với rất nhiều âm thanh tạm thời họ không thể phân biệt được, nhiều âm thanh như vậy trộn lẫn thành một mảnh, lúc này mới tạo thành âm thanh quái dị mà bọn họ hiện tại nghe được. Điều này cũng giống như tiếng ồn ào trong chợ, tiếng ô tô chạy trên đường, tiếng còi, tiếng tập thể dục trên sân chơi, tiếng động cơ máy bay cất cánh, đủ loại âm thanh trộn lẫn với nhau. Lại đi một đoạn đường rất xa, điểm bạch quang kia đã từ một điểm nhỏ như kim tim lúc ban đầu, đến bây giờ mở rộng đến kích thước như bóng rổ. Lúc này cho dù không cần mượn kính ngắm, chỉ bằng mắt thường cũng đã có thể từ đường nét bạch quang đại khái phán đoán ra nó là hình vòm, hơn nữa vẫn rất xa, rất xa. Lãnh Dạ trước sau như một dừng lại, giơ súng ngắm lên quan sát trong chốc lát. Chờ lúc buông súng xuống, lông mày cũng đã nhíu chặt thấy gì? Hầu tử hỏi. Coi như là hầu tử tùy tiện. Đoạn đường này đi tới thời điểm cũng chú ý tới thần sắc trên mặt Lãnh Dạ càng ngày càng ngưng trọng. Lãnh Dạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt khó coi nói, đó đúng là một cánh cửa rất lớn. Chương 1152, còn có thể vui vẻ nói chuyện phiếm một hầu tử nhíu mày, chỉ thế thôi sao? Lãnh Dạ lắc đầu nói, ngoại trừ cửa ra, ta còn thấy được một vài thứ. Hầu tử giật mình một chút, hỏi, thứ gì? Lãnh Dạ lông mày không giãn nói, quá xa, thoạt nhìn không rõ lắm. Bất quá có thể khẳng định, những thứ kia đều biết bay, hơn nữa hẳn là hình dáng thon dài. Dài nhỏ, Lãnh Dạ đem ngón trỏ ngang qua, di chuyển tới đi lui bắt chước nói, đại khái chính là như vậy. Hầu tử thần tình ngốc nghếch nhìn hắn lướt ngón tay qua, hoàn toàn không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Dứt khoát duỗi tay ra nói, cho ta mượn súng. Lãnh Dạ biểu môi, đưa súng bắn tỉa MG-16 tới tay hắn. Hầu tử nhận lấy súng, liền đưa kính ngắm nhìn sang bên kia, thông qua kính ngắm, đã có thể nhìn thấy rõ ràng một cánh cửa hình vòm phát ra ánh sáng, từ khoảng cách mà phán đoán cánh cửa này hẳn là vô cùng to lớn. Bên trong cửa còn có rất nhiều điểm đen lơ lửng ở vào ra vào, bọn họ nghe được tiếng ồn ào hẳn là chính là từ những điểm đen nhỏ này. Tuy rằng khoảng cách rất xa, những chấm đen nhỏ này thoạt nhìn nhỏ bé tựa như sâu bọ, nhưng vẫn có thể bằng mắt thường phán đoán được chúng là hình dạng thanh dài. Thoạt nhìn có chút giống xì gà. hơn nữa còn là, xì gà lơ lửng trong không trung. Hầu tử há hốc miệng nói, đó là cái gì? Không biết. Lãnh Dạ lắc đầu, cũng đoán không ra đó là cái gì. Từ khoảng cách cùng đường nét lớn nhỏ của cửa phán đoán, thể tích của những điểm đen nhỏ kia hẳn là cũng rất lớn, ít nhất so với bọn họ lớn hơn rất nhiều. Lãnh Dạ đại khái tính toán một chút, lấy khoảng cách từ nơi này đến cánh cửa lớn làm phán đoán, cánh cửa kia hẳn là vô cùng to lớn, phỏng chừng có thể đạt tới độ cao mấy chục mét, thậm chí có thể trên trăm mét, tương đương với tổng chiều cao của hơn 30 tầng. Mà lấy cái này làm căn cứ mà nói, những điểm đen nhỏ kia hẳn là có độ cao từ 3 đến 4 mét, chiều dài chừng 10 mét, so với những chiếc xe vận tải cỡ lớn chạy đường dài còn lớn hơn rất nhiều. Thể tích lớn như vậy, hơn nữa còn có thể lơ lửng trên không trung, Lãnh Dạ thật sự không biết là cái gì. Nếu như nói là sinh vật, nhưng thân thể chúng không vặn vẹo, đều là thẳng tắp dời tới dời lui, thoạt nhìn giống máy móc hơn giống sinh vật. Nhưng nếu là sản phẩm máy móc, Lãnh Dạ nhe miệng, quay đầu nhìn về phía hầu tử, hỏi, hầu tử, ngươi cảm thấy những điểm đen nhỏ kia có giống là... Ách! Lãnh Dạ nhất thời có chút không biết nên hình dung như thế nào. Hầu tử nói, giống như phi thuyền xì gà, cái gì? Lãnh Dạ ngây ngẩn cả người. Phi thuyền vũ trụ hình điếu xì gà à? Hầu tử nói. Lãnh Dạ vỗ tay quái dị kêu lên, đúng vậy. Sao ta không nghĩ tới? Phi thuyền hình xì gà. Phi thuyền vũ trụ, hoặc UFO, về cơ bản mọi người không xa lạ gì và hầu hết mọi người đều biết về UFO, giống như một cái đĩa, nên còn gọi là đĩa bay. Nhưng trên thực tế UFO được mọi người phát hiện trên địa cầu, thậm chí gần địa cầu, cũng không chỉ là hình tròn dẹp, còn có hình tam giác, hình nón, hình dài, các loại thiên kỳ bách quái. Mà phi thuyền hình xì gà mà hầu tử và Lãnh Dạ nói, chính là loại UFO hình dài, bởi vì nhìn qua vừa nhỏ vừa dài, cho nên bị người ta gọi đùa là phi thuyền hình xì gà. UFO đã được phát hiện nhiều lần, kể cả UFO dạng xì gà cũng nhiều lần được quan sát. Ví dụ như năm 1995 từng hai lần quan sát được hai chiếc tàu vũ trụ siêu lớn dài đến 50.000 km gần vành đai ánh sao đất, cũng như tàu ngầm hải quân nước Mỹ chụp được vào năm 1971, và Kentucky cũng từng xuất hiện một chiếc UFO dài. Năm 2012, tàu vũ trụ xì gà trên Mexico, một tàu vũ trụ dài bán trong suốt dừng lại trong bầu khí quyển trái đất quan sát được từ trạm vũ trụ, thậm chí chiếc phi thuyền vũ trụ phát hiện thi thể nữ ba mắt trên mặt trăng tương đối rúng động kia cũng là hình dài. Lãnh Dạ lúc trước không có ý thức được điểm này, hoặc là nói không nghĩ đến điểm này, cho đến khi hầu tử nhắc nhở mới nhớ tới kia quả thật rất giống là phi thuyền hình xì gà. Vì thế Lãnh Dạ lại vội vàng đoạt lại súng bắn tỉa MG-16 từ trên tay hầu tử, bừng súng lên quan sát lần nữa. Xuyên thấu qua kính ngắm, cái cổng vòm to lớn lại một lần nữa hiện ra, mặc dù bởi vì khoảng cách, điểm đen nhỏ nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, rất khó coi rõ ràng đến cùng là vật gì. Bất quá được hầu tử nhắc nhở như vậy, Lãnh Dạ lần thứ hai quan sát liền phát hiện, những chấm đen nhỏ này càng nhìn lại càng giống là sản phẩm máy móc. Nghĩ tới đây, Lãnh Dạ cũng đã cảm thấy đau mề quá. Nơi này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi? Hàng triệu năm? Mấy chục triệu năm? Hay là trên trăm triệu năm? Thời gian dài như vậy, còn có máy móc có thể hoạt động sao? Bình thường là ai bảo dưỡng? Lại là ai khống chế? Mẹ kiếp, Lãnh Dạ cảm giác mình giống như phát hiện ra chuyện gì ghê gớm. Sau khi quan sát hồi lâu, Lãnh Dạ buông súng xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hầu tử, nói, hầu tử, chúng ta có thể gặp phiền toái. Chương 1153, còn có thể vui vẻ nói chuyện phím hai, ta biết. Hầu tử gật gật đầu, vẻ mặt không sao cả nói. Cái tên vô tâm vô phế này một chút cũng không quan tâm phía trước có nguy hiểm hay không, dù sao gặp phải nguy hiểm liền khai sát không phải sao. Lãnh Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên, kế hoạch của chúng ta phải sửa lại. Hầu tử gãi gãi đầu nói, cái đó, chúng ta từng có kế hoạch gì sao? Lãnh Dạ, mẹ nó, ngươi còn biết nói chuyện phím hay không? Ngươi, lại đây. Lãnh Dạ tức giận vẫy tay với hắn. Hầu tử hấp tấp lại gần, Lãnh Dạ một tay ôm lấy cổ hắn kéo tới gần, sau đó liền bắt đầu nói thầm cái gọi là kế hoạch. Từ xa nhìn luồng ánh sáng kia tựa hồ đã cách rất gần, nhưng thời điểm chân chính đi tới, lại phản phất như ảo ảnh, đi như thế nào cũng không tới. Ít nhất Lãnh Dạ và hầu tử đi suốt một đêm vẫn chưa tới điểm cuối cùng, mà một đêm này, thế giới bên ngoài đã sớm long trời lở đất. Đối với thổ dân sinh hoạt ở thế giới này nhóm mà nói, có thể đã sớm thói quen như vậy ngày đêm chiến tranh cùng chém giết. Nhưng đối với những người từ bên ngoài đến mà nói, nơi này hết thảy đều tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Những mối nguy hiểm này đến từ những người bản địa sống ở đây, những người đến như họ và ban đêm thuộc về nơi này. Khi màn đêm buông xuống một khắc kia, khi thị giác bị đêm tối triệt để tước đoạt, đối mặt với quái vật như thủy triều dâng tới, người cường đại hơn nữa đều trở nên bó tay không biện pháp. Vẹn vẹn chỉ là một đêm, cũng đã có vô số người ở trong màn đêm bị biển quái vật mênh mông đại dương bao phủ, cho đến ngay cả một bộ hoàn chỉnh hài cốt cũng không thể lưu lại. Đêm nay, khắp nơi đều đánh cho long trời lở đất, giết đến máu chảy thành sông, có bao nhiêu người chôn xương nơi đây, rốt cuộc không thể trở về thế giới mặt đất thuộc về mình. Vẹn vẹn chỉ là một đêm, người từ bên ngoài cũng đã chết trận 8-9 phần, may mắn còn sống sót rất ít người cũng là nơm nớp lo sợ cố gắng trốn tránh tốt, chỉ chờ đợi thời khắc bình minh đến. Rốt cục, ở trong vô số người kiển chân chờ mong, bầu trời rốt cục xuất hiện một tia phù quang. Đó có lẽ chính là gánh vác hy vọng sinh tồn của mọi người, bọn họ chưa từng ý thức được, đêm tối, hóa ra cũng có thể đẫm máu như vậy, điên cuồng như vậy. Đêm nay, quá dài. Khi mặt trời bắt đầu hơi sáng, các sinh vật đến từ lòng đất liền điên cuồng thối lui như thủy triều, lưu lại chỉ có các chiến trường hoang tàn trước mắt, cùng với vô số thi thể. Trải qua cả đêm điên cuồng chém giết đám thổ dân cao hứng bừng bừng thu thập thi thể sinh vật dưới lòng đất, đó là thu hoạch bọn họ chiến đấu cả đêm. Tuy rằng chính bọn họ cũng tổn thất không ít người, hơn nữa những tộc nhân chết đi này ngay cả thi thể cũng bị mang đi, nhưng trên mặt bọn họ lại không nhìn thấy nửa phần bi sắc nặng nề. Cuộc sống như vậy, bọn họ đã sớm quen rồi. Thói quen chiến tranh, thói quen tử vong, ngay cả tâm cũng đã trở nên tê liệt, không bao giờ có một tia rung động nữa. Mặc dù thân nhân của mình chết ở trước mắt của mình, thậm chí là bị người gặm đến hoàn toàn thay đổi, bọn họ cũng sẽ không có một tia xúc động, bởi vì thứ tình cảm này, đối với thế giới này mà nói là dư thừa. Họ không cần cảm xúc, không cần đau buồn, chỉ cần lấp đầy dạ dày, hoặc được lấp đầy bởi người khác. Thế giới lạnh lùng, cũng chỉ còn lại có sống chết lặng. Được chăng hay chớ? Một tia ánh sáng nhạt, chậm rãi trở nên sáng ngời, cho đến đem toàn bộ thiên địa đều chiếu đến một mảnh trắng xóa. Trời, cuối cùng cũng sáng, Dawel trốn trong nơi tụ tập người sói đã một đêm không ngủ, mang theo một đôi vành mắt thâm quầng trong lòng run sợ chịu đựng đến bình minh. Mà bên cạnh Tiểu Bạch lại vô tâm vô phế vẫn đang phù phù ngủ say. Mà ngay cả bên ngoài cả đêm chém giết tiếng đều không thể đem nó bừng tỉnh. Không thể không nói, trái tim của Tiểu Bạch Tổ Tông thật sự rất lớn a. Cũng may người sói tụ tập rốt cục ngăn được một đêm tập kích này, lúc này bên ngoài lại trở nên huyên náo, chém giết cả đêm người đã kéo lê thân thể mệt mỏi trở lại trong tộc ngủ nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi một đêm lang nhân cũng đã đứng lên, từng cái hưng phấn đem thi thể chồng chất như núi kéo trở về, đơn giản xử lý làm lương thực dự trữ. Thức ăn và nước uống là nguồn tài nguyên luôn khan hiếm trong thế giới ngầm này. Nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời bên ngoài, Dawel nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch. Khò khó. Khò khò. Tiểu Bạch Tổ Tông vẫn ngủ ngon lành như trước, Dawel đau đầu nói, chúng ta khi nào thì có thể đi. Khò khó. Khò khò Dawel thở dài, cũng không biết bọn đại ca thế nào rồi. Tiểu Bạch tiếng ngáy đột nhiên dừng lại, nửa mở nửa khép mở mắt. Còn ngái ngủ nhìn Dawel một cái, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt lại, đáng ghét tiếng ngáy lại một lần nữa vang lên. Sắc mặt Dawel lúc ấy liền đen, con chó chết này căn bản là giả bộ ngủ. Khò khó. Khò khò trong huyệt động, tiếng ngáy liên tiếp vang lên. Mà Dawel cũng là vẻ mặt khóc không ra nước mắt, mẹ nó. Con chó chết này còn giả nghiện. Chương 1154, chỉ số thông minh đáng lo ngại cùng lúc đó. Trong chỗ bán nhân mã tụ tập, lục đạo cùng thiên tán cũng là xem chém giết cả đêm, mắt thấy sắc trời bắt đầu tỏa sáng, đất đám quái vật đến từ dưới liền nhanh chóng thối lui, mà đám nhân mã cũng không có ý tứ đi đuổi giết, chỉ là đem những thi thể đám quái vật dưới đất kia kéo trở về. Lục đạo vuốt cằm, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, thiên tán bên cạnh há to miệng ngáp một cái, nhàm chán nói, đánh xong rồi. Ừ, đánh xong rồi. Lục đạo gật đầu một cái. Vậy đi ngủ đi. Lục đạo nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói, muốn chết thì đi ngủ đi. Thiên tán sững sờ nói, có ý gì? Ý là, chúng ta nên đi thôi. Đi. Thiên tán kinh ngạc nói, đi đâu? Lục đạo tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở chỗ này? Không phải, ta là nói, những nhân mã quái kia sẽ thả chúng ta đi, Thiên Tán chỉ đám nhân mã đang mười phần nhiệt tình ở bên ngoài nói không. Thiên Tán trợn trắng mắt, không biết ngươi còn nói gì nữa. Bất quá chúng ta cũng không cần bọn họ đồng ý, có thể tự mình đi. Ách, đi như thế nào? Có rất nhiều cách. Lục Đạo gõ đầu mình nói, đơn giản nhất chính là ngươi chạy ra ngoài đại náo một hồi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ta có thể nhân cơ hội chạy trốn. Thiên Tán chỉ vào mũi mình ngạc nhiên nói, vậy tôi thì sao? À, ngươi liền tự cầu phúc đi, Thiên Tán miệng lưỡi hung hăng rung lên, nói, nếu không, chúng ta ở lại thêm một thời gian. Dù sao bọn họ cũng không có ý định giết chúng ta. Lục Đạo khịt mũi nói, con mắt nào của ngươi nhìn ra bọn chúng đã bỏ qua cho ngươi. Thiên Tán sửng sốt nói, nhưng ngày hôm qua không phải bọn họ đã bỏ qua cho chúng ta sao? Lục Đạo nói, hôm qua đống lửa đột nhiên nổ tung, bọn chúng chỉ là tạm thời bị dọa, chờ tỉnh táo lại khẳng định sẽ có chủ ý với chúng ta. Ách, không thể nào, Lục Đạo tức giận nói, hôm qua bọn chúng không đưa thức ăn cho chúng ta đã nói rõ vấn đề rồi. Thiên Tán ghét bỏ nói, loại đồ đó, đưa tôi cũng sẽ không ăn. Ngươi có ăn hay không là chuyện của ngươi nhưng bọn chúng không đưa đồ ăn tới đã nói lên thái độ của bọn chúng đối với chúng ta. Thiên Tán gãi gãi da đầu ngây thơ nói, có ý gì à? Lục Đạo xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu nói, đừng hỏi, ta cũng lười giải thích với ngươi. Ách, được rồi, dừng một chút, Thiên Tán còn nói thêm, bất quá cho dù bọn chúng thật sự tới cũng không sợ à. Ngươi có thể đem quần áo thắp sáng tiếp tục trang thần cung mà. Ai? Lục Đạo thở dài, Thiên Tán a, đầu óc của ngươi vì sao không thể nghiêm túc suy nghĩ một lần? Thiên Tán sửng sốt nói, ta lại nói sai cái gì? Lục Đạo chỉ sắc trời bên ngoài, nói, ban ngày ban mặt, ngươi có thể sáng cho ai xem? Được rồi, Thiên Tán bỏ cuộc. Loại chuyện suy nghĩ chủ ý này thật sự không phải sở trường của hắn. Trầm mặc một lát, Thiên Tán lại hỏi, vậy khi nào chúng ta đi? Lục Đạo nheo mắt lại, nói, chờ bọn chúng không có thời gian chú ý chúng ta thì đi. Thiên Tán trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt. Trên mặt viết rõ ràng ba chữ nghe không hiểu. Lục Đạo co rút miệng, hỏi, đêm qua ngươi cũng không chú ý tới sao? Thiên Tán ngơ ngác hỏi, chú ý cái gì? Những người đến công kích nhân mã. Thiên Tán gật đầu, chú ý tới rồi, tôi còn nhìn chằm chằm cả đêm. Ngươi liền không phát hiện, trước sau tổng cộng có ba chủng tộc bất đồng tới công kích nơi này. Thiên Tán gật đầu nói, phát hiện a. Sau đó bẻ đầu ngón tay tỉ mỉ đếm nói, đầu tiên là một ít giống như côn trùng, sau đó tới chính là nửa người nửa nhện. Lục Đạo ngắt lời, tên kia là Arachid. Ta biết. Thiên Tán bất mãn bị hắn cắt ngang, nói, còn có Queen of Spider đúng không? Lục Đạo cười rất bất đắc dĩ. Queen of Spider là nhân vật hư cấu trong trò chơi, trong câu chuyện thần thoại không có nhân vật này. Thiên Tán mặt da hơi co rút, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, dù sao hắn bị Lục Đạo đã kích thành thói quen. Sau đó đương nhiên không sao tiếp tục nói, cuối cùng xuất hiện chính là... Được rồi. Lục Đạo khoát tay ngắt lời, vậy ngươi có chú ý tới biểu hiện của ba chủng tộc khác nhau này không? Biểu hiện. Thiên Tán ngẩn người, biểu hiện gì? Bọn chúng đánh nhau với ai sau khi đến đây? Thiên Tán đương nhiên nói, đương nhiên là cùng bán nhân mã. Còn nữa? Thiên Tán nghĩ nghĩ, nói, hình như ba chủng tộc kia cũng đánh nhau. Lục Đạo gật đầu nói, đây chính là vấn đề. Thiên Tán sững sờ nói, vấn đề gì? Lục Đạo nói, ngươi có phát hiện, tất cả sinh mệnh chủng tộc nơi này ngoại trừ tộc quần của mình ra, những thứ khác toàn bộ đều là đối địch. Không đợi Thiên Tán trả lời, Lục Đạo lại tiếp tục nói, từ biểu hiện của nhân mã ngày hôm qua, chiến đấu như đêm qua nhất định sẽ thường xuyên phát sinh, thậm chí có thể mỗi đêm đều sẽ phát sinh. Nói cách khác, rất có thể mỗi tối đều sẽ có vô số sinh vật ở bên ngoài chém giết liều mạng. Nhưng khi chúng ta tới đây, ngươi có nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều thi thể hay không? Nói tới đây, Lục Đạo liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thiên Tán, liền biết hắn còn chưa nghe hiểu, không khỏi thở dài nói, ý của ta là... Sau khi chém giết quy mô lớn như đêm qua nhất định sẽ lưu lại một lượng lớn thi thể. Nhưng mà, sau khi trời sáng, những thi thể đó đi đâu hết rồi? Thiên Tán đương nhiên nói, khẳng định bị mang đi ăn rồi. Lục Đạo lắc đầu nói, có thể mang đi một phần, nhưng khẳng định không phải toàn bộ. Thiên Tán nhíu mày nói, ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Lục Đạo theo bản năng muốn đẩy đẩy kính, rất nhanh liền phát hiện mình căn bản không đeo kính, khó chịu biểu môi nói, ta muốn nói, nơi này khẳng định có công nhân dọn rác. Cái gì? Thiên Tán mở to hai mắt không hiểu. Chương 1155, công nhân dọn rác nếu ta đoán không sai. Nói đến đây, Lục Đạo đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cũng cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang, Thiên Tán cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một loạt đồ vật giống như máy bay đang từ trên bầu trời từ xa đến gần bay tới. Nhưng chúng trông giống máy bay, nhưng thực ra lại rất khác với máy bay. Những thứ này sẽ phi hành, hơn nữa đồ vật phát ra tiếng nổ vang cũng không có cánh gió, cũng không biết chúng nó là dựa vào cái gì lơ lửng lên. Sự xuất hiện của chúng có hình dạng thanh dài với hai đầu nhọn và có đầu như cái trống ở giữa, trông hơi giống xì gà. Bất quá có thể khẳng định chính là, những phi hành khí này là do kim loại cấu thành, nương theo ánh sáng mặt trời còn phản xạ ánh sáng của kim loại. Hả? Thiên Tán lau mắt nói, đó là cái gì? Công nhân dọn dẹp. Khóe miệng Lục Đạo hơi nhếch lên. Thiên Tán sững sờ nói, công nhân dọn dẹp gì? Lục Đạo không trả lời hắn, ngược lại vỗ vỗ bả vai hắn nói, chúng ta nên đi thôi. Thiên Tán còn có chút không rõ nguyên do, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía đám nhân mã tụ tập bên ngoài, chỉ thấy đám nhân mã kia không biết từ lúc nào đã toàn bộ quỳ xuống, tứ chi à không, là sáu chi chạm đất, ngay cả trán cũng dán sát mặt đất, quỳ bái theo phương hướng phi hành khí bay tới trên bầu trời. Thiên Tán giật mình nói, ông ngay cả chuyện này cũng đoán ra. Lục Đạo khịt mũi nói, chỉ cần động não một chút là có thể nghĩ ra, còn cần phải đoán, Thiên Tán phát hiện mình lại một lần nữa bị đả kích. Khi những phi hành khí hình điếu xì gà trên bầu trời xuất hiện, nhìn thấy không chỉ là Lục Đạo và Thiên Tán, chỉ cần người còn sống đều chú ý tới chúng trước tiên. Chủ yếu là âm thanh chúng phát ra khi bay quá ồn ào, muốn không chú ý cũng không được. Ở một đỉnh núi nào đó trong rừng rậm, Hoàng hậu và Lục Dương cùng nhau đi ra từ một cái hang động. Ở phụ cận bọn Hê, còn dày đặc tê dại phân bố vô số hang động giống như chỗ ở của Darwell, Tiểu Bạch. Trên thực tế nơi này là di chỉ của một tộc quần huyệt cư đã vứt bỏ, cũng không biết tộc quần lúc trước sinh hoạt ở nơi này vì sao lại dọn đi, nhưng di chỉ bọn họ lưu lại này lại béo bở cho Hoàng hậu cùng Lục Dương. Hôm qua, Hoàng hậu và Lục Dương bất ngờ phát hiện ra nơi này trước khi trời tối, vì vậy liền tìm một hang động dự định qua đêm trước, lại không biết quyết định tạm thời này đã cứu bọn họ một mạng. Có thể những sinh vật đến từ lòng đất kia cũng biết tộc quần nơi này đã sớm chuyển đi, cho nên cũng không tới nơi này, ngược lại để cho hai người bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp. Lúc này Hoàng hậu cùng Lục Dương bước ra khỏi hang động, đều là vẻ mặt giật mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuy rằng những phi hành khí trôi nổi trên trời kia bay rất cao, cách bọn họ cũng rất xa, xa đến mức chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít hình dáng, nhưng đối với những cao thủ như bọn họ mà nói đã đủ rồi, vận đủ thì lực nhìn lại, miễn cưỡng có thể thấy được những kia là sản phẩm máy móc, giống như xì gà, có thể lơ lửng phi hành. Đó là cái gì? Lục Dương lẩm bẩm một câu, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hoàng hậu, lại phát hiện Hoàng hậu cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đó là cái gì? Ở một góc khác của rừng rậm, Gia Cát Hoàng cũng đang ngẩng đầu nhìn những phi hành khí từ trên trời bay tới. 13 đứng bên cạnh hắn trầm mặt không nói, cau mày như đang suy nghĩ gì đó, lại như không nhớ ra gì. Lúc này, Gia Cát Hoàng còn nói một câu, là phi thuyền sao? Hắn liếc hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn phi hành khí trên trời, thản nhiên nói, hẳn là vậy. Gia Cát Hoàng nhíu chặt mày nói, những thứ này là có người khống chế sao? Không biết. Lời nói của 13 vĩnh viễn đều là lời nói đơn giản kinh hãi, phản phất nói thêm một câu đều là lãng phí. Không khí giữa hai người lại một lần nữa trở nên trầm mặc, tự hồ không biết nên nói cái gì. Trên thực tế từ hôm qua bọn họ gặp mặt đến bây giờ, theo như lời nói cộng lại cũng không có bao nhiêu câu. Hai người này chính là như vậy, dù là lúc còn trẻ quan hệ vô cùng tốt, nhưng từ khi Long Nguyệt mất tích, hai người liền trở nên giống như người lạ. Nhẹ nhàng thở dài, Gia Cát Hoàng đột nhiên lo lắng nói, không biết nó thế nào rồi. 13 biết ông ta nói nó là chỉ 11, nhưng hắn không trả lời, bởi vì ngay cả hắn ta cũng không biết tình hình 11 như thế nào. Tuy rằng người tên Lâm Tiêu dẫn bọn họ tới nơi này ngày hôm qua đã nói, trước khi gặp bọn họ hắn từng gặp qua 11, nhưng đó cũng là chuyện ngày hôm qua. Nhưng trải qua một đêm vừa điên cuồng vừa đẫm máu như tối hôm qua, ai cũng không dám cam đoan 11 có còn bình yên vô sự hay không. Lại nói tiếp hai người bọn họ cũng là may mắn không tệ, trước khi trời tối gặp được Lâm Tiêu, nhưng trên thực tế Lâm Tiêu là cố ý tới tìm Gia Cát Hoàng, hắn biết Gia Cát Hoàng ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng sống sót qua một đêm, cho nên mới cố ý tìm hắn giúp hắn vượt qua một kiếp, mà 13 chẳng qua là bổ sung mà thôi. Lâm Tiêu đưa hai người bọn họ tới đây rồi rời đi, cũng không nói muốn đi đâu. Sau đó 13 và Gia Cát Hoàng ở lại đây một đêm, cũng bởi vậy mà tránh được một kiếp.